Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay, Hạnh sẽ kể cho các bạn thính giả phần 2 câu chuyện Bạn gái cuối cùng của Triệu Phú của tác giả Tô Lưu. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Dương Quang lái xe đến đón Phùng Sở Sở tan làm, tiện đường đưa Nguyễn Chữ Khanh về nhà đổi giày. Hôm nay với phần lớn mọi người mà nói thì chỉ là một ngày bình thường, nhưng đối với Phùng Sở Sở và Nguyễn Chữ Khanh thì đây lại là một ngày khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng phiền toái. Tối nay hai người có một buổi họp mặt bạn bè thời đại học, ngoài mặt thì nói là vì mọi người đã lâu không gặp, cần phải liên lạc tình cảm. Trên thực tế là ẩn chứa âm mưu, nguy hiểm trùng trùng. Phùng Sở Sở là người thông minh, đã sớm nhìn thấy ý đồ của người chủ trì, vậy nên đành phải mời Dương Quang đi theo cô để giữ thể diện. Về phần Nguyễn Chữ Khanh, cô nàng chẳng mảy may lo lắng, dù sao trời sinh cô ấy đã có một gương mặt vô hại từ người đến vật. Năm đó số con trai trong lớp siêu lòng vì cô càng không thiếu, đến nay vẫn có không ít người vẫn còn nhộn nhạo. Chỉ e là mấy cô nàng mang theo bạn trai phải lo lắng nhiều hơn thôi. Quản lý ánh mắt người đàn ông của mình cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Quả nhiên, khi Phùng Sở Sở dẫn Dương Quang đi theo sau Nguyễn Chữ Khanh vào phòng bao riêng của nhà hàng, đũa của tất cả những anh chàng đang ngồi ở đó không tự giác mà đều ngừng lại. Sắc mặt của mấy cô bạn gái bên cạnh họ dường như cũng tâm ý tương thông với mấy cái đũa kia. Trong nháy mắt đều hạ thấp xuống. Quả nhiên, gái đẹp là kẻ thù của mọi phụ nữ. Phùng Sở Sở vừa chào hỏi với mọi người, vừa kéo Dương Quang vào ngồi, ánh mắt liếc qua những người đàn ông ở đây, so sánh một lượt, xác định Dương Quang từ chất xuất chúng cao hơn một bậc xong mới yên lòng. Mặc dù cô không có tí hứng thú nào với việc so bì này, nhưng một khi đã đụng phải rồi thì vẫn sẽ toàn lực ứng phó, không cam lòng rớt lại phía sau. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ đã bắt đầu tán gẫu, ngồi bên cạnh Nguyễn Chữ Khanh là một cô nàng cắt tóc ngắn thời thượng, còn có một đứa bé tròn 1 tuổi ngồi trên đùi, hoạt bát hiếu động. Nguyễn Chữ Khanh mặc dù vẫn không thích cô bạn Hà Phương Mai đã lên chức mẹ này cho lắm. Có điều thấy cậu nhóc kia cũng đáng yêu, liền tùy ý ăn mấy miếng, thuận tiện chọc nhóc chơi. Hà Phương Mai liếc nhìn Nguyễn Chữ Khanh, chồng vẫn trẻ trung như thiếu nữ một cái. Trong lòng khó chịu, không nói thành lời. Hồi còn đi học, mặc dù cô ta vẫn tự cho mình là mỹ nữ, có điều trong lớp lại có một Từ Tịch Tịch và một Nguyễn Chữ Khanh. Một thì xinh đẹp như hoa, một lại thành thuần như nước. Một mỹ nữ phải dùng đồ trang điểm để vẽ cô ta như cô ta. Đứng trước mặt bọn họ, rõ ràng chẳng đáng xem. Không ngờ mấy năm rồi, hôm nay gặp lại, cô ta lập tức lại bị hạ xuống. Càng nghĩ càng không phục, chỉ cố tỏ ra vẻ khen ngợi nói. Chữ Khanh này, tốt nghiệp đại học được mấy năm rồi, sao cậu vẫn xinh đẹp như trước thế? Năm ấy cậu với Từ Tịch Tịch là hai bông hoa của lớp mình đấy. Nguyễn Chữ Khanh không quen nghe cái giọng dở dở ương ương đó của cô ta, nhưng lại không muốn bất lịch sự trước mặt mọi người, đành phải khách khí hùa theo nói. Tôi nào có lợi hại như cậu, con trai cũng đã nhớn từng này rồi, thật là khiến cho người ta phải hâm mộ. Nói đến con trai, Hà Phương Mai cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng, vừa nghịch tay cậu con trai vừa nói. Nó ấy à, bướng bỉnh lắm ấy, mệt chết đi được. Lại nói, tôi nghe đâu Từ Tịch Tịch cũng đã mang thai rồi, nên hôm nay mới không đến được. Đúng là không ngờ nổi, năm ấy cậu ta có bao nhiêu người theo đuổi như vậy, mà cuối cùng lại lấy anh chàng tiếp lời kia. Phùng Sở Sở đang nói chuyện với người khác, nghe thấy Hà Phương Mai nói vậy, liền ngừng lại, làm bộ gắp thức ăn cho Dương Quang, cười cười tiếp lời. Cái anh chàng Tô Bách này, nói ra thì đúng là một kẻ si tình đệ nhất từ trước đến nay. Thời buổi này, có thể tìm được một người đàn ông yêu mình 10 năm, 20 năm, đúng là còn khó hơn cả chúng xổ số. Tịch Tịch đúng là tốt số. Có vài người ấy, muốn tìm một người đàn ông yêu mình 1-2 năm thôi, cũng đã là hy vọng xa vời rồi. Hà Phương Mai chỉ cảm thấy những lời Phùng Sở Sở nói ra tựa như kim châm, từng câu từng chữ đâm vào tim cô ta. Hôm nay cô ta chỉ đưa con trai tới, chồng không đi cùng, rất nhiều người đã thấy rõ. Nhưng để nói huỵch toẹt ra được như Phùng Sở Sở thì không ai dám. Ngồi đối diện với Phùng Sở Sở là một cô nàng béo ú, từ lúc vừa đặt mông xuống đã bắt đầu ăn không ngừng. Món nào ngon là không chịu bỏ sót. Mọi người đã sớm quen với thói ham ăn của cô ta, cũng chẳng như không thấy. Cô ta nghe thấy Phùng Sở Sở chế nhạo Hà Phương Mai có chút mất hứng, cũng chẳng bởi vì Hà Phương Mai, chỉ đơn giản là vì không ưa kiểu cách của Phùng Sở Sở mà thôi. Cô ta liếc Dương Quang một cái, thấy bề ngoài anh ta không tệ, trong lòng càng thêm không phùng, cười giả lả nói với Phùng Sở Sở. Sở Sở này, giới thiệu bạn trai của cậu với bọn này đi. Phùng Sở Sở nhìn Dương Quang một cái, cười nói. Anh ấy tên là Dương Quang. Cô béo hình như chưa hài lòng với đáp án này, tiếp tục hỏi dồn. Làm việc ở đâu vậy? Lần này, ngay cả Dương Quang cũng có chút ngượng ngập. Anh chưa từng bị bạn của bạn gái tra hỏi bao giờ. Tình cảnh này cũng chỉ mới gặp lần đầu. Anh ho nhẹ một tiếng, khiêm tốn nói. Cũng chỉ là đi làm công cho người ta thôi. Cô béo vừa nghe thế, hiển nhiên rất sung sướng, hào sảng cười nói. Tôi thấy anh Dương đây trông cũng ra vẻ nhân tài. Còn tưởng là làm ăn lớn kiếm nhiều tiền tôi có thức. Không biết anh có hứng thú với đầu tư không? Tôi có thể giới thiệu ông xã nhà tôi cho anh. Anh ấy là quản lý đầu tư đấy. Khi nói đến hai chữ quản lý, cô béo cố ý nhấn mạnh, có vẻ rất kiêu ngạo. Phùng Sở Sở không nhịn được khinh bỉ một phát. Quả nhiên cô không có lầm. Mục đích của mấy người này khi đến đây chẳng qua là để khoe khoang mà thôi. Không cần, anh ấy không hứng thú gì với đầu tư đâu. Kiếm tiền đàng hoàng vẫn tốt hơn. Phùng Sở Sở cự tuyệt rất kiên quyết. Bây giờ không phải đang khủng hoảng kinh tế sao? Có thể giữ chặt tiền không tiêu loạn đã là kiếm được tiền rồi. Tôi nghe nói, dạo này kinh tế khủng hoảng, mấy trò cố vấn đầu tư linh tinh gì đó kia, chỉ e cơm ăn của mình còn khó kiếm, làm gì còn bản lĩnh mà thay người khác kiếm tiền. Sắc mặt cô béo tối sầm nhưng vẫn còn muốn mạnh miệng. Anh ấy là quản lý, rất có bản lĩnh, công ty anh ấy dạo này rất bận rộn. Tôi từng nghe qua một câu chuyện cười, nói bây giờ trên trời rơi xuống 10 cục gạch, đập vào 10 người thì có 9 người là quản lý, còn lại một người thì cũng là phó quản lý. Trần Song Nghiên, cậu cũng phải cẩn thận chồng cậu đó, coi chừng anh ta tự tâng bốc mình, khoác lác trước mặt cậu. Người nói những câu này không phải là Phùng Sở Sở mà là Nguyễn Chữ Khanh. Ai cũng nghe ra ý tứ châm chọc trong đó, nhưng câu này lại từ miệng của Nguyễn Chữ Khanh dịu dàng như nước thốt ra. Mấy anh chàng ngồi đó đều cười rộ lên, còn có người nhân cơ hội nịnh hót, nói cô nàng có khiếu hài hước. Trong tiếng cười của mọi người, Trần Song Nghiên càng ngày càng ngượng ngập, mặt trướng đến đỏ bừng, giận đến mức siết chặt cốc bia trên bàn, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt mạnh xuống bàn. Phùng Sở Sở thấy cô ta như vậy, trong lòng âm thầm cười trộm, ngoài miệng còn không chịu buông tha cho người ta, nói. Tôi bảo này, Trần Song Nghiên, thật ra tôi rất giận mình đấy, bao nhiêu năm như vậy mà cậu chẳng thay đổi tí nào cả, bảo dưỡng còn tốt hơn cả Nguyễn Chữ Khanh nữa. Trần Song Nghiên vốn đang giận đến tức cả ngực, nghe thấy Phùng Sở Sở khen ngợi mình, có chút không kịp phản ứng, đen mặt cười đến cứng đờ, ngượng ngùng nói. Nào có, thật ra tôi cũng giống các cậu thôi mà, cũng thay đổi, già hơn nhiều rồi. Tôi đâu có nói mặt của cậu. Phùng Sở Sở giả vờ có chút say, níu lưỡi nói. Tôi nói là dáng người của cậu ấy, vẫn như năm đó, chẳng thay đổi tí nào. Chỉ sợ là sinh con xong còn có khuynh hướng tiếp tục phát triển ấy. Lần này, không riêng gì cánh đàn ông, ngay cả các nữ đồng bào cũng không nhịn được cười rộ lên. Nhìn cái tướng kia của Trần Song Nghiên một cái, ngẫm lại lời của Phùng Sở Sở, đúng là sinh động hoạt bát, vô cùng sống động, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng không dứt. Trần Song Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Nguyễn Chữ Khanh và Phùng Sở Sở một cái, biết các cô đều không phải người dễ đối phó, trong đầu bỗng nhớ đến La Giai Cầm. Mặc dù hôm nay cô ta không tới, nhưng Trần Song Nghiên biết La Giai Cầm và Phùng Sở Sở là bạn tốt, chỉ đông đánh tây có lẽ mới là cách tốt nhất. Cô ta đè nén sự tức giận, giả vờ giả vịt nhìn quanh phòng bao, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói. Sở Sở này, sao La Giai Cầm không đến thế? Không phải cô ấy cũng giống Tử Tịch Tịch, mang thai nên không đến được chứ? À mà không đúng, tôi nghe nói cô ấy ly hôn rồi, có phải vì thế nên mới không đến không? Thật ra bọn mình đều là bạn cũ, tuyệt đối sẽ không chê cười cậu ấy đâu mà. Cậu này đúng là lo lắng nhiều quá. Nhưng mà cô ấy cũng thật đáng thương, mới kết hôn có mấy tháng. Hai giả. Quả nhiên không ngoài dự liệu, vừa nhắc đến La Giai Cầm, nhắc đến cuộc hôn nhân không thể chịu nổi kia của cô ấy, sắc mặt của Phùng Sở Sở liền trở nên khó coi. Trần Song Nghiên lúc này đúng là tìm đường chết rồi, đừng có đụng vào miệng súng của cô. Phùng Sở Sở hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Kết hôn rồi, hưởng qua mùi vị đàn ông rồi là được. Thịt có ngon đến mấy, ăn mấy chục năm rồi cũng thấy ngán. Huống chi đàn ông ấy mà, cho dù hôm nay không thay lòng, ai biết ngày mai có hay không? Chờ đến khi hoa tản ít bướm, eo to hơn cả thùng phi mới bị người ta bỏ, đó mới là thảm kịch nhân gian. Giai Cầm là người thông minh, đương nhiên sẽ không để cho bản thân rơi vào cảnh như vậy rồi. Cô ấy vừa trẻ vừa đẹp, còn không sợ có đàn ông chắc. Hàng tốt thì vĩnh viễn không sợ không bán được, chỉ có hàng lởm mới phải vội vàng tiêu thụ trước khi hết hạn thôi, tránh ế cả đời. Phùng Sở Sở càng nói càng cay nghiệt, từng câu đều nhắm thẳng vào Trần Song Nghiên, đã đến cấp độ chỉ mặt đặt tên. Nguyễn Chữ Khanh nhìn cảnh này, biết cô đã tức lên, vội vàng chen miệng vào giảng hòa. Hai giả, hàng tốt hàng lởm cái gì chứ, nói mà người ta mất hết bụng dạ để ăn cơm, cậu định hại mình bị khó tiêu chắc. Phùng Sở Sở cười cười chọc chọc mặt cô nàng đáp. Được rồi, biết rồi, ăn đi. Nhưng mà ăn nữa ấy, chỉ sợ cậu cũng sẽ biến thành bà béo cho xem. Đến lúc này mới cười cười nói, bỏ qua bầu không khí căng thẳng khi nãy, bản ăn lại quay về vẻ hòa bình giả dối. Trải qua hai lần tay đôi này, mấy kẻ không có đầu óc lại đang rục rịch muốn thử kia đều trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không dám tùy tiện nói lung tung nữa. Có hai ví dụ thề thảm trước mặt, sao có thể khinh thường mà nếm thử nữa. Một bữa cơm ăn đến hữu kinh vô hiểm, mọi người ngoài cười nhưng trong không cười, nịnh nọt tung hê nhau. Có người thầm ghen tị trong lòng, có người âm thầm cảm thấy may mắn. Đến lúc chia tay, mặc dù đều nói hẹn gặp lại, miệng thì không ngừng nói vậy, trong lòng lại nghĩ, sau này tốt nhất đừng bao giờ gặp nữa. Dương Quang lái xe, đưa hai nàng mỹ nữ về. Chờ Nguyễn Chữ Khanh về nhà trước, sau đó lại đưa Phùng Sở Sở về tận cửa. Sau khi xe dừng hẳn, anh nhìn Phùng Sở Sở một cái, đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay cô. Sao vậy? Phùng Sở Sở có chút kỳ quái. Có muốn lên ngồi một chút không? Dương Quang cười, cốc cô một cái, nói. Em ấy, sau này đừng có kích động như thế nữa. Hễ lần nào người khác nhắc đến La Giai Cầm là em chẳng khác nào con nhím cả. Chỉ hận không thể nhảy ra ghim cho mỗi người một phát. Phùng Sở Sở không phục, trừng mắt nhìn anh một cái, bĩu môi nói. Con người em vốn như thế rồi, người không phạm em không phạm người. Nếu mà lấn lướt lên đầu em thì đừng trách em không khách khí. Anh không nghe thấy Trần Song Nghiên kia nói những gì sao? Em không đánh cô ta đã là nể mặt cô ta lắm rồi. Dương Quang nhớ đến dáng vẻ, tức đến mức thịt mỡ trên người rung lên, căng ra của Trần Song Nghiên, lại không nhịn được cười phá lên. Anh vừa cười, vừa đưa tay vào trong túi, lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Phùng Sở Sở. Tấm ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua mặt mày đứng đắn, con người cũng có vẻ thật thà. Đây là cái gì? Anh chàng xem mắt. Xem mắt? Phùng Sở Sở vẫy vẫy tấm hình trong tay, khó hiểu nói. Để em đi xem mắt với anh ta sao? Em nằm mơ đi. Dương Quang liếc cô một cái, tiếp tục nói. Đời này em còn thoát khỏi ma trưởng của anh được nữa hay sao? Đây là đối tượng xem mắt anh tìm giúp La Giai Cầm. Em trai của bạn anh, con người ổn, gia cảnh cũng được. Anh nghĩ chắc cậu ta sẽ không xử tệ với La Giai Cầm. Phùng Sở Sở tràn ngập vẻ vui mừng, vỗ vỗ vai Dương Quang, tán dương. Không tệ đấy, ra tay còn nhanh hơn cả em. Nếu lần này Giai Cầm lấy được một người đàn ông tốt, em nhất định sẽ cảm ơn anh tử tế. Dương Quang quỷ dị cười một tiếng, từ từ ghé sát vào mặt Phùng Sở Sở, thấp giọng nhỏ nhẹ bên tai cô. Thật không? Vậy anh có quyền chọn quà không đấy? Phùng Sở Sở bị hành động của anh làm cho có chút lúng túng. Hai người yêu đương đã nhiều năm, dường như đã lâu lắm rồi không kể sát nhau như hôm nay. Có vẻ thân mật như vậy. Bây giờ Dương Quang đột nhiên đòi hỏi cô ở trong xe, làm cho cô có chút ngượng ngùng, giống như là hai người bạn nhỏ đang giấu giếm cha mẹ yêu đương vậy. Mắt thấy Dương Quang ngày càng đến gần, gương mặt đã phóng đại trước mặt mình rất nhiều. Phùng Sở Sở không còn cách nào khác, đành phải nhanh chóng chụt một cái lên má anh, thuận tay đẩy cửa xe ra, gần như nhảy ra khỏi xe, cười nói. Xong việc rồi nói sau. Lập tức quay người về phía cầu thang. Dương Quang nhìn bóng dáng của cô, nét mặt không biết là đang cười hay không. Đối với quan hệ giữa hai người, anh luôn cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó, tựa như một con lắc đồng hồ. Mỗi khi thấy nó dao động đến điểm thấp nhất, bạn luôn cảm thấy nó sẽ dừng lại. Nhưng không ngờ nó lại tiếp tục dao động, cách bạn càng ngày càng xa. Cảm giác lúc gần lúc xa này khiến cho trong lòng Dương Quang như có một cái đồng hồ, tâm trạng cứ dao động theo quả lắc đồng hồ kia, không ngừng chuyển động, lúc thì vui mừng, khi lại bất an. Ngay vào cuối tuần đó, La Giai Cầm đi cùng với Phùng Sở Sở đến gặp mặt đối tượng hẹn hò mà Dương Quang giới thiệu, Mã Tiên Sinh. Đúng như lời giới thiệu của Dương Quang, Mã Tiên Sinh là một người trẻ tuổi mà chững chạc. Vô luận là vẻ ngoài hay cử chỉ nói năng đều khiến người ta sinh ra cảm giác tin cậy. Phùng Sở Sở thừa dịp đối phương không chú ý, lặng lẽ nhéo La Giai Cầm một cái, ghé vào tai cô ấy, thấp giọng nói. Xem ra lần này người Dương Quang giới thiệu không tệ, mình thấy Mã Tiên Sinh người ta hình như cũng có ý với cậu đấy. La Giai Cầm nghe vậy mặt đỏ lên, hồi hộp không nói nên lời, chỉ biết không ngừng uống nước, cho đến khi cái ly đã trống rỗng mới thôi. Mã Tiên Sinh quan tâm nói. Tôi gọi giúp cô một ly nữa nhé. Không cần, không cần. La Giai Cầm cuống đến mức khua tay lìa lịa. Phùng Sờ Sờ nhìn vẻ khẩn trương của cô ấy, cuối cùng cũng đứng ra làm dịu không khí. Mã Tiên Sinh không phải khách khí với bọn tôi đâu, chúng ta cứ coi như bạn bè gặp mặt là được, không cần phải câu nệ quá. Mã Tiên Sinh thật ra cũng có chút hồi hộp, nghe Phùng Sờ Sờ nói vậy, trong lòng cũng thả lỏng không ít, nói cũng nhiều hơn. Lại kể một vài chuyện buồn cười nghe được trong cuộc sống bình thường, chọc cho hai tiểu thư cười không ngớt. Một người đàn ông từ xa bước tới, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bàn của Phùng Sở Sở, cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ. Gã vươn tay, gõ lên mặt bàn một cái, nhìn La Giai Cầm cười nói. A Cầm, lâu lắm rồi không gặp. La Giai Cầm vừa nhìn thấy gã đàn ông kia, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi, còn khựng lại ở đó. Chẳng qua là trong lòng cô lại giống như ngày mùa, nóng mà liên tiếp bị dội cho mấy chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Cô run rẩy đôi môi, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng tay chân căng thẳng không nghe sai sử. Trong lúc hốt hoảng lại khiến cốc nước trái cây của Phùng Sở Sở bị đổ trên bàn. Lần này, ba người trên bàn đều bối rối, tìm đồ lau nước trái cây. Tiếng động quá lớn khiến cho khách ở những bàn khác cũng không ngừng nhìn qua phía này. Sao hả? Thấy anh nên sợ thành như vậy à? Gã kia vừa thấy tình cảnh này, cười lại càng thêm đắc ý. Phùng Sở Sở tức giận ném chiếc khăn giấy trong tay lên bàn, mắng gã kia. Ngô Phong Hoa, chúng tôi giờ đang bận, không rảnh để tiếp anh. Tốt nhất, anh hãy biến ra xa một chút. Gã đàn ông tên Ngô Phong Hoa kia vẫn dính lấy không đi. Nhìn La Giai Cẩm vẫn cúi gằm đầu, mặt cười như không cười. Tôi thấy rồi, hai người rất là bận. Nhưng mà tôi với A Cầm dù sao cũng từng có một đoạn tình. Chào hỏi cũng không tính là quá đáng chứ. Chào xong rồi, đi được chưa? Ngô Phong Hoa hử lạnh một tiếng, lại nói với La Giai Cầm. A Cầm, em cũng nghĩ thế à? Em cứ vô tình như vậy sao? Ngay cả nói một câu với anh cũng không được. Mã Tiên Sinh không đứng xem được nữa. Ấn tượng của anh ta đối với La Giai Cầm không tệ, một lòng muốn tiếp tục phát triển. Giờ đột nhiên xảy ra một gã từ đâu tới, nghe ra hình như từng có gì đó với Giai Cầm. Nhìn cô gái mình thích lúng túng như vậy ngay trước mặt mình, chủ nghĩa anh hùng trong lòng anh ta đột nhiên bộc phát, sưng mặt lên, nói với Ngô Phong Hoa. Vị tiên sinh này, mặc dù anh và La Giai Cầm đã từng yêu đương trong quá khứ, nhưng giờ nếu cô ấy không muốn gặp anh nữa, anh cũng nên giữ chút phong độ, đừng có quấn lấy cô ấy nữa mới phải. Ngô Phong Hoa nhìn Mã Tiên Sinh một cái, làm bộ giật mình kêu lên. Sao chứ, anh không biết sao, cô ta chưa nói với anh, chuyện tôi và cô ta đã kết hôn. Hai người chúng tôi không phải chỉ nắm tay hôn môi đơn giản như vậy. Chúng tôi đã đi lĩnh chứng, bày tiệc rượu, ngủ chung một giường, làm tất cả những chuyện nên làm. Sắc mặt của Mã Tiên Sinh ngày càng tệ, đến cuối cùng có chút hơn cả phẫn nộ. Anh ta cảm tức nhìn La Giai Cầm, nghiền răng nghiến lợi nói. Anh ta nói thật sao? La Giai Cầm bị hai người bọn họ dồn ép đến sắp bật khóc. Cô nghẹn ngào, lặng lẽ gật đầu một cái, không dám nhìn Mã Tiên Sinh cái nào. Phùng Sở Sở ôm La Giai Cầm, kéo cô tựa vào trên ghế, nghi hoặc hỏi Mã Tiên Sinh. Sao vậy? Chuyện Giai Cầm đã ly dị, anh không biết. Tôi nên biết sao? Mã Tiên Sinh lấy di động ra, nhìn giờ một chút, tự giễu nói. Thôi cho qua đi, chúng ta nên tạm biệt đi thì hơn. Tôi sẽ tìm Dương Quang hỏi cho rõ ràng. Có điều tôi sẽ trả tiền, các cô không phải lo. Mã Tiên Sinh nói xong liền ngây ngang bỏ đi. Ngô Phong Hoa hài lòng đứng xem tất cả, cúi người xuống dịu dàng nói với La Giai Cầm. A Cầm, anh đối với em là thật lòng, em có thể tha thứ cho anh được không? Anh vẫn rất hy vọng có thể ở bên em vĩnh viễn. La Giai Cầm mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên, cắn cắn môi đáp lại. Anh yên tâm đi, dù cho không ai thèm lấy tôi cũng sẽ tuyệt đối không ở bên anh. Em việc gì phải như thế, tình trạng như em, không tìm được thằng đàn ông tốt đẹp nào đâu. Chỉ có anh mới không e ngại quá khứ của em, mới có thể sống tử tế với em. Phùng Sờ Sờ không thể nghe tiếp được nữa, cô nhẫn nhịn mãi. Nhưng giờ thật sự không thể ức chế lửa giận trong lòng. Rốt cục giơ tay lên, tát cho Ngô Phong Hoa một cái thật mạnh. Sau khi đánh xong, liền kéo La Giai Cầm ra khỏi nhà hàng. Không thèm để ý đến Ngô Phong Hoa đang ngây người như phỗng đằng sau. Tất cả đúng là tệ hết chỗ nói, vốn là khởi đầu vui vẻ, không ngờ kết thúc lại là bi kịch. Cảm xúc của La Giai Cầm có chút kích động, Phùng Sờ Sờ sợ cô ấy có chuyện, giúp cô ấy đón taxi, muốn đi cùng cô ấy về nhà. Nhưng La Giai Cầm lại cự tuyệt ý tốt của cô, một mình lên xe. Cũng liên tục đảm bảo sẽ về thẳng nhà, không suy nghĩ nhiều. Phùng Sờ Sờ chẳng có cách nào khác, không ép cô ấy được, cũng đành đồng ý. Nhưng vẫn dặn dò cô ấy về đến nhà là phải gọi điện thoại cho mình luôn. Bây giờ mới đưa mắt nhìn taxi rời đi. Phùng Sờ Sờ bây giờ vừa tức vừa vội, hận không thể móc di động ra mắng cho Dương Quang một trận. Có điều nhìn trên đường người qua người lại có chút ồn ào, suy tính trong đầu đành phải thôi. Nghĩ ngày mai nhất định phải gặp anh, làm rõ mọi chuyện. Vừa nghĩ vậy, Phùng Sờ Sờ vừa đi về trạm tàu điện ngầm phía trước. Khi sắp đến cửa vào, sau lưng đột nhiên có người nhảy ra, túm lấy tay cô, kéo cô qua một bên. Phùng Sờ Sờ sợ đến hết hồn. Theo bản năng định hô to, lại nghe thấy người kia trầm giọng quát. Là tôi, đừng kêu. Là giọng của Tô Phong Hoa. Cô nhận ra, trái tim mới hơi thả lỏng nhưng lại không muốn để anh ta lôi kéo như vậy. Vùng vằng tránh ra, tức giận nói. Anh còn định nói gì nữa? Hôm nay biến thành như vậy, chắc anh vui vẻ lắm nhỉ? Ngô Phong Hoa sở bên mặt bị Phùng Sờ Sờ đánh cho đau rát khi nãy, giống như đang hạ quyết tâm, cúi thấp người, thái độ ôn hòa nói. Sờ Sờ, em nên khuyên nhủ Giai Cầm đi, đừng để cô ấy đi xem mặt nữa. Anh vẫn muốn phục hôn với cô ấy. Anh biết, lời em nói, cô ấy nhất định sẽ nghe. Phùng Sờ Sờ khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Ngô Phong Hoa đáp. Đúng thế, lời tôi nói, Giai Cầm quả thật sẽ nghe. Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa từng có ý định để hai người hòa hợp lại. Cho nên, anh cũng đừng mơ tôi sẽ nói nửa câu hay cho anh. Trong lòng của Phùng Sờ Sờ, Ngô Phong Hoa và Khương Nghị là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Cô vì hạnh phúc của Nguyễn Chữ Khanh, mặc dù Khương Nghị có không được như ý muốn, nhưng cũng không dễ nói ra những lời bảo họ chia tay. Nhưng đối với người đàn ông trước mặt này, cô có 100% kiên định. Cho dù cả đời này La Giai Cẩm có không lấy ai nữa, cô cũng sẽ không đẩy bạn bè vào trong hố lửa. Ngô Phong Hoa có chút nóng này, đã đến nước cầu khẩn nói. Sở Sở, coi như anh xin em đấy. Anh đối với Giai Cầm là thật lòng thật dạ, anh thật sự rất yêu cô ấy mà. Lúc trước ly hôn cũng chỉ do bất đắc dĩ thôi. Là cô ấy với ba mẹ cô ấy cứ nhất quyết đòi vậy, anh mới ký đơn ly hôn. Lâu vậy rồi mà lòng anh vẫn không thể nào quên được cô ấy. Anh bảo đảm, nhất định anh sẽ đối xử tốt với cô ấy mà. Lúc trước khi kết hôn, anh cũng nói thế. Kết quả thì sao? Anh coi Giai Cầm là gì hả? Từ trước đến giờ, anh chưa từng coi cô ấy là vợ mình. Anh cưới cô ấy là để tìm một bảo mẫu cho bà mẹ, tinh thần, có vấn đề của anh thôi. Để cho bà ta có cái thùng để xả giận, có đối tượng để ngược đãi. Trước kia mọi người vẫn nói, tính tình của quả phụ rất cổ quái, tôi còn không tin. Qua chuyện của Giai Cầm tôi mới hiểu, thì ra ngạn ngữ đều có đạo lý cả. Nhà anh ấy, chỉ cần ngày nào mẹ anh còn ở đó, tôi tuyệt đối sẽ không để cho Giai Cầm bước vào đó nửa bước. Mấy câu cuối cùng Phùng Sờ Sờ nói hơi lớn, mấy hành khách vội vàng đáp tàu điện ngầm đi ngang qua cũng không nhịn được liếc nhìn bọn họ. Một buổi tối, một nam một nữ đứng ở ven đường cái vã, cảnh tượng có thể tưởng tượng được, thật sự rất nhiều. Cô nói ai là quả phụ? Ngô Phong Hoa hoàn toàn bị lời nói của Phùng Sờ Sờ chọc giận. Đến vợ lấy về nhà, gã còn có thể để cho mẹ tùy ý sai bảo. Huống chi là một người dưng, dám gọi mẹ mình như vậy. Cẩn tức của gã, dĩ nhiên là khó có thể khắc chế. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, Bà anh mất sớm, mẹ anh vì anh mà không hề tái giá, nuôi anh lớn khôn. Đối với bà ta mà nói, anh chính là tất cả. Bất kỳ một người phụ nữ nào, cho dù là vợ anh cũng không thể cướp anh khỏi tay bà ta. Cho nên, bà ta mới đối đãi với Giai Cẩm như thế, soi mói đủ đường, cái gì cũng bất mãn. Chẳng lẽ bà ta thật sự không tự mình rót được cốc nước sao? Hay là nhà anh thật sự đã nghèo đến thế? Trừ cơm cho mẹ anh ăn ra, ngay cả một miếng thịt thừa cũng không xẻ vào bát của Giai Cầm được. Anh cưới vợ hay tìm con dâu nuôi từ bé, tìm người giúp việc hả? Nếu anh đến nhà của Giai Cầm, ba mẹ cô ấy cũng dùng những trò mà mẹ anh dùng để đối đãi với Giai Cầm mà tiếp đãi anh. Mẹ anh không nhảy dựng lên, cầm dao chém người, thì tôi sẽ không mang họ Phùng. Ngô Phong Hoa bị cô mắng đến ngượng cả mặt, nhưng vẫn đứng đó mạnh miệng. Mẹ tôi là bề trên, người dưới hiếu kính bề trên là chuyện đương nhiên, mẹ tôi có lỗi gì chứ? Người dưới anh gãi kính bề trên là đương nhiên không sai, nhưng mà làm bậc bề trên chẳng lẽ không nên quý trọng người dưới sao? Cũng là phận con cháu, tại sao chỉ có Giai Cầm phải phục dịch mẹ anh? Còn anh thì sao? Anh gãi tay gãi chân à? Tại sao anh không làm gì? Để là Giai Cầm đến cơm ăn cũng chẳng đủ no. Chẳng lẽ mẹ chồng của mẹ anh năm đó cũng sai bảo mẹ anh như thế sao? Anh tưởng bây giờ vẫn là thời phong kiến chắc. Bà mẹ chồng dữ dằn như mẹ anh ấy, cho dù có đặt ở 1000 năm trước cũng sẽ bị người ta nhổ nước miếng đến chết. Già mà không nghiêm, không biết xấu hổ. Cô cầm miệng cho tôi! Ngô Phong Hoa thẹn quá thành giận, xông lên trước, giơ tay định tát vào mồm Phùng Sở Sở. Phùng Sở Sở thấy gã xông tới, bèn né qua bên cạnh. Ngô Phong Hoa vồ hụt, nhưng cơn tức vẫn còn, gã lại xoay người, nhoáng cái đã kéo Phùng Sở Sở đến trước mặt, lại vùng tay muốn đánh cô lần nữa. Vào đúng thời khắc nguy cấp này, một đột nhiên vươn ra, túm lấy cổ tay của Ngô Phong Hoa, đẩy qua một bên. Mày làm gì thế hả? Ngô Phong Hoa tức đến hỏng người, đẩy đẩy người kia. Tô Thiên Thành nhìn Ngô Phong Hoa một chút, lại quay ra nhìn cô gái đứng bên cạnh, không ngờ lại là Phùng Sở Sở. Hiếm khi anh nổi hứng lương thiện, dây vào hai chuyện vớ vẩn. Vậy mà đều liên quan đến cô nàng này. Suy nghĩ một chút, không khỏi thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Chẳng làm gì cả, không quen nhìn anh đánh phụ nữ thôi. Tao đánh cô ta, mắc mớ gì đến mày? Tôi không cho anh đánh cô ấy thì mắc mớ gì đến anh? Tô Thiên Thành nhại theo đáp lại. Ngô Phong Hoa bị anh nói vòng vèo đến váng cả đầu, lại không nghĩ ra lời để phản bác lại. Nhìn Tô Thiên Thành một cái, vóc người cao to hơn mình, dáng dấp nhìn có vẻ như thần thủ không tệ. Bên cạnh lại có không ít người đi đường đã đứng lại xem. Bây giờ có chút nhụt chí, tức giận trợn mắt nhìn Phùng Sở Sở một cái, rồi quay đầu bỏ đi. Chuyện coi như được giải quyết, Phùng Sở Sở lại vui không nổi, không ngờ lại đụng phải cái gã Tô Thiên Thành tính tình cổ quái này. Thậm chí còn có dự cảm, kế tiếp miệng của tên này nhất định chẳng phun ra được gì hay ho. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tô Thiên Thành bước đến bên cạnh cô, nhíu mày nói. Sao cô lúc nào cũng lằng nhằng với đàn ông thế? Lần này chắc lại do xen vào chuyện của người khác nên gây ra họa nữa, đúng không? Phùng Sở Sở chẳng ngờ tới anh ta liệu sự như thần, có chút giật mình nhìn anh ta. Tô Thiên Thành nhìn vẻ mặt của cô, biết mình đã đoán trúng, lắc đầu thở dài nói. Cô Phùng, tôi mong cô có thể dồn tinh lực cho hạng mục hợp tác của chúng ta nhiều hơn. Những việc linh tinh khác đừng nên quan tâm. Đây là việc riêng của tôi, hình như chẳng liên quan gì đến Tô tiên sinh cả thì phải. Tô Thiên Thành vuốt vuốt cằm, gật đầu nói. Đúng là không liên quan, có điều vừa nãy tôi cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Hình như chuyện của anh chàng này với bạn cô cũng đâu có liên quan đến cô. Tại sao cô cứ phải chia rẽ bạn họ mới chịu được? À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, lần trước cô cũng như vậy. Khuyên anh chàng kia chia tay với một người bạn khác của cô. Có phải cô không thể chịu được khi thấy người khác hạnh phúc? Phải chăng là vì mình một đống tuổi rồi mà không ai thèm lấy? Cho nên cũng muốn phá hoại hết tất cả những mối tình của bạn bè để bọn họ cũng thành bà cô già cùng với cô. Anh không biết chân tướng thì đừng đứng đấy mà đoán mò. Gã kia chẳng phải thứ gì hay ho. Thiếu chút nữa anh ta đã làm hỏng cả đời bạn tôi. Tôi sao có thể để bọn họ ở bên nhau? Phùng Sở Sở càng nghĩ càng tức, hận không thể mắng cho Ngô Phong Hoa một trận té tát. Sao cô biết được đoạn tình cảm kia của bạn cô, tất cả lỗi lầm đều là của đối phương? Chính miệng cô ấy nói với tôi, chẳng lẽ vậy đủ sao? Dĩ nhiên là không. Tô Thiên Thành lắc đầu nói. Cô mới chỉ nghe có một phía mà thôi, quá chủ quan. Hơn nữa cô ấy lại là bạn cô, đều là phụ nữ. Cô đương nhiên sẽ càng nghiêng về phía cô ấy, mà coi người đàn ông kia là một kẻ tội ác tày trời. Tô tiên sinh, phụ nữ chúng tôi khác với đàn ông các anh. Các người thay đàn bà như thay áo, mà chúng tôi khi rời khỏi một người đàn ông, chẳng khác nào cắt mất một miếng thịt từ trên người. Dù người đàn ông kia có chẳng ra gì, thì lúc chia tay cũng sẽ chảy máu không ngừng. Tôi nghĩ đạo lý này chắc anh không hiểu được đâu. Phùng Sở Sở nói xong, nhấc chân định đi. Được mấy bước, nghĩ một chút lại thấy không cam lòng, lại xoay đầu lại, nói với Tô Thiên Thanh. Còn chuyện này nữa, tôi mong anh biết, tôi có bạn trai rồi, sắp kết hôn. Cho nên tôi không cần phải phá hoại tình cảm của tất cả bạn bè mình để đạt được cái mục đích như miệng anh vừa thốt ra. Người có lòng dạ xấu xa, nhìn ai cũng thấy bẩn. Tô Thiên Thanh quẹo xe vào trong nhà, trong đầu vẫn vang lên những lời Phùng Sở Sở nói với anh. Trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Cô nàng này đúng là vừa ham mạnh lại hiếu thắng. Cho dù anh có nói gì cũng không chịu thua một nước, nhất quyết phải bóp chát lại mấy câu trong lòng mới thoải mái. May mà lần này cô ta chỉ là người tổ chức hoạt động thôi, chứ không phải người dự thi. Với một nửa tiêu chuẩn mà Tô Thiên Thanh anh đặt ra, cô Phùng Sờ Sờ này căn bản không đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là không điểm. Loại phụ nữ thế này là kiểu Tô Thiên Thanh anh ghét nhất. Tô Thiên Thanh vừa lái xe vừa suy nghĩ vẩn vơ, không lâu sau xe đã dừng lại trước cửa nhà. Đây là một ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Không tính là quá lớn, nhưng hơn ở chỗ có ưu thế về vị trí, cho nên vài năm liền vẫn không ngừng tăng giá. Chỗ này đương nhiên không phải bất động sản duy nhất của anh, nhưng lại là nơi anh thích nhất. Ở đây có hồi ức tốt đẹp của anh. Mặc dù sau này những ký ức kia có xen lẫn những hồi ức đau đớn, nhưng dù sao anh vẫn thích ngôi nhà này. Những ngày tháng làm bạn với mẹ đó đối với anh mà nói vô cùng quý giá. Lúc ấy anh còn trẻ con, thậm chí còn luôn mong chờ là cha đừng có về nhà nữa. Ông ta cứ đi cùng với đám hồng phấn tri kỷ, đếm không hết kia. Anh thích khung cảnh yên bình trong nhà, mà cảnh tượng ấy lúc nào cũng bị phá vỡ khi cha quay về. Cho đến giờ anh mới hiểu được tại sao lúc ấy mẹ luôn kiếm cớ gây sự với cha. Bởi vì chỉ có quan tâm mới có thể tức giận, chỉ có chỉ trích mới có thể gây sự chú ý với đối phương. Tô Thiên Thành lắc đầu một cái, đỗ xe vào trong gara, đi vào nhà. Đèn trong phòng khách còn sáng, Tô Thiên Thành từ xa đã nhìn thấy. Vậy có nghĩa là trong nhà có khách. Bình thường khi anh không ở nhà, giờ này chú Lý quản gia đã sớm về phòng nghỉ rồi. Chú Lý nghe thấy tiếng Tô Thiên Thanh lái xe vào gara, đã biết ngay là anh về. Sớm đứng ngoài đón, chỉ người phụ nữ ngồi trên salon trong phòng khách, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, bà hai đến. Tô Thiên Thanh nhìn vẻ mặt nặng nề của chú Lý, biết ngay là người đến bất thiện. Có điều, những chuyện thế này anh đã gặp nhiều lắm rồi, sớm không còn bỏ vào trong mắt nữa. Lập tức phất tay một cái, bảo chú Lý về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại đối phó với người đàn bà kia. Người phụ nữ ngồi trên sofa kia tên là Tịch Mộc, trông khá trẻ, không lớn hơn Tô Thiên Thanh được mấy tuổi. Nhưng cô ta lại là mẹ kế trên danh nghĩa của Tô Thiên Thanh. Cha của Tô Thiên Thanh, Tô Thừa Quang, mặc dù trăng hoa thành tính nhưng không ly hôn với vợ. Mấy năm trước, vợ chính thức qua đời, xong mới cưới cái cô Tịch Mộc trẻ tuổi này vào cửa. Ai biết, ngày vui chưa được mấy, Tô Thừa Quang đột nhiên qua đời vì bệnh tim phát tác thành bước, để lại một đống diện rối rắm cùng với một người đàn bà rắc rối cho Tô Thiên Thanh. Cô tới đây làm gì? Tô Thiên Thanh bước lên trước, không xưng hô gì cả, cũng chẳng khách sáo, nói chuyện rất thẳng thừng. Sắc mặt của Tịch Mộc rất khó coi, nhưng nghĩ đến cảnh quẫn bách của mình bây giờ, chỉ đành phải giả bộ hiền lành, cười cười nói với anh. Không có gì, chỉ tới thăm cậu một chút thôi mà. Có thế nào đi nữa thì tôi cũng là mẹ cậu. Tô Thiên Thanh cực kỳ khinh bỉ độ mặt dày của người đàn bà này, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói. Muộn thế này rồi còn đến nhà tôi, chỉ để nhìn cậu con trai là tôi đây thôi ư, cô có lòng quá đấy. Thiên Thanh, tôi... Tịch Mộc có chút ngập ngừng. Tô Thiên Thanh lại cười nhạt một tiếng, tiếp lời nói. Nói đi, cô đến tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Tôi nghĩ chắc không thoát khỏi liên quan đến tiền đâu. Tịch Mộc thấy tâm sự bị anh nói trúng, có chút lúng túng, nhưng lại thầm cảm thấy may. Không cần phải vòng vo nữa, định nói huỵch toẹt ra. Đúng vậy, tôi đến tìm cậu là mong cậu có thể cho tôi mượn ít tiền. Bao nhiêu? À, 1.000 vạn. À, không không không, 500 vạn thôi. Tịch Mộc thấy sắc mặt của Tô Thiên Thành không tốt lắm, lời đã ra khỏi miệng lại vội vàng sửa lại. Mặc dù cô ta biết 1.000 vạn với Tô Thiên Thành mà nói chẳng phải chuyện gì khó, nhưng mà thân phận của cô ta đặc thù, nếu cậu ta có trở mặt, cho dù 1.000 đồng cũng chẳng dễ mà đưa cho cô ta. Tô Thiên Thành nhéo mặt lại, giả bộ như vô tình hỏi. Sao tôi phải đưa cho cô 500 vạn? Tôi nói thế nào thì cũng là mẹ cậu, đúng không? Lúc cha cậu còn sống, tôi cư xử với cậu cũng đâu có tệ. Hôm nay tôi gặp nạn, mở miệng cầu xin cậu. Tôi cậu không thấy chết mà không cứu chứ? Tịch Mộc có chút căng thẳng, trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp, biểu cảm có chút vặn vẹo. Tôi nhớ, sau khi cha chết, có chia 500 ngàn di sản cho cô, lại thêm 3 nơi bất động sản. Số tiền đó đã đủ để cô sống đến 200 tuổi. Giờ cô lại chạy tới mượn tiền tôi, có phải có chút nực cười không? Phải, đúng là tôi đã cầm 500 ngàn, nhưng còn cậu, cậu lấy được đâu chỉ tần ấy? Chỉ sợ là gấp trăm lần của tôi. Hôm nay chẳng qua chỉ mượn cậu có 500 vạn mà thôi, cậu có cần phải hẹp hòi như vậy không? Tô Thiên Thành dụi tắt điếu thuốc, mặt đã đổi sắc, lập tức trở nên âm trầm. Tôi chỉ lấy thứ tôi đáng được nhận thôi, về phần cô, tôi chẳng nợ nần cô gì cả. Cha tôi nói cho cô những thứ này là vì cô đã hầu hạ ông ta mấy năm, coi như tiền công trả cho cô cũng được. Còn những số tiền khác không hề liên quan đến cô cũng không cần có ý đồ gì với chúng. Cậu nói vậy là có ý gì? Tịch Mộc giận đến mức nhảy lên từ trên ghế, chỉ vào mũi Tô Thiên Thành mắng. Cậu cho tôi là kỹ nữ chắc? Chẳng lẽ cô không phải à? Tô Thiên Thành hỏi ngược lại. Cô lấy cha tôi là vì cái gì? Chẳng lẽ vì con người ông ta sao? Đơn giản chính là vì tiền. Cô đừng tưởng tôi không biết, sau khi cha tôi chết, chưa được vài ngày cô đã loằng ngoằng với một thằng trai bao. Vừa bao người lại còn chi tiền. Giờ tiền bị hắn lừa sạch, còn thiếu nợ, mới chạy đến chỗ tôi diễn vở mẹ con tình thâm. Tiếc là đầu óc của cô bây giờ đúng là quá đần, tự nhiên lại chạy đến trước mặt tôi rước lấy nhục. Thiên Thanh, tôi xin cậu đấy, cậu nể mặt cha cậu, giúp tôi một lần thôi. Tịch Mộc hiểu Tô Thiên Thanh là người duy nhất có khả năng giúp cô ta. Giờ không phải là lúc mang nghĩa khí ra dùng, có tức giận hơn nữa, bày vẽ kênh kiệu hơn, cũng không thể bắt cậu ta phun tiền ra. Cho nên, giọng nói của cô ta bắt đầu biến đổi, dở bài đáng thương, hy vọng chiếm được sự đồng tình của Tô Thiên Thanh. Đáng tiếc, Tô Thiên Thanh từ xưa đến nay vẫn là kẻ không có cái gọi là đồng tình, nhất là đối với người mình hận, chỉ có càng lãnh khốc và vô tình mà thôi. Anh căn bản chẳng thèm nhìn vài giọt nước mắt Tịch Mộc vừa nặn ra, túm tay cô ta, kéo ra đến cửa. Mở cửa, nhìn cũng chẳng thèm nhìn đã đẩy cô ta ra ngoài. Tịch Mộc đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Thấy cửa sắp đã bị đóng sập lại, cô ta thực sự cuống cuồng, chẳng mang đến hình tượng, xông lên đập cửa, kêu gào. Tô Thiên Thanh, cậu mở cửa đi, cậu nhất định phải giúp tôi lần này, nếu không tôi thật sự sẽ... Nếu cô muốn ăn Tết trong tù thì cứ đập tiếp đi. Giọng nói lạnh lùng của Tô Thiên Thanh vọng ra từ bên trong, cắt đứt tiếng khóc lóc than thở của Tịch Mộc. Tô Thiên Thanh xưa nay nói được làm được, Mộc trong lòng có hơi sợ. Cô ta đứng trước cửa một lát, thấy đèn bên trong đã tắt, cũng chẳng có ai đến mở cửa cho mình, biết đòi tiền vô vọng, đành phải xoay người, rời khỏi nhà họ Tô. Bên kia, Phùng Sở Sở cũng đã về đến nhà. Cô vốn nghĩ tha cho Dương Quang một buổi, mà sẽ tìm anh ta nói chuyện của La Giai Cầm. Nhưng lại bị gã Ngô Phong Hoa kia gây sự, sau đó lại còn bị Tô Thiên Thanh chỉ trích. Cơn tức trong lòng để càng lâu lại càng tăng, giờ nhịn không nổi, lập tức gọi điện cho Dương Quang. Dương Quang vừa tắm rửa xong, đang định lên mạng, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Biết là Phùng Sở Sở gọi tới, trong lòng vui vô cùng. Anh cũng rất tò mò muốn biết cuộc hẹn hò tiến triển thế nào. Ai ngờ vừa mới nghe điện, đầu bên kia đã chuyển đến tiếng chất vấn nổi trận lôi đình của Phùng Đại Tiểu Thư. Em hỏi anh chuyện này là thế nào hả? Anh làm mai kiểu gì thế? Dương Quang nghe mà chẳng hiểu ra làm sao, hỏi. Sao vậy? Con người của Tiểu Mã không được sao? Giai Cầm không hài lòng à? Không phải là người ta không tốt, mà là anh không tốt. Trước khi làm mai mối, tại sao anh không nói cho rõ ràng trước hả? Anh không nói sao? Dương Quang càng thêm mờ mịt. Tài sản, rồi lai lịch của Tiểu Mã, anh đã nói cho em hết sạch sành sanh rồi. Em còn muốn biết gì nữa chứ? Chẳng lẽ em thấy điều kiện của cậu ta không tốt? Không phải vậy chứ. Mặc dù cậu ta không được ưu tú như người đàn ông của em là anh đây, nhưng mà cũng là người tốt, xứng với Giai Cầm, sẽ không để cô ấy chịu thiệt. Phùng Sở Sở nghe thấy đầu dây bên kia, Dương Quang bắt đầu tự tung tự hứng, không nhịn được mà cười ra tiếng. Nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của Giai Cầm, trong lòng lại mất hứng, tức giận ngắt lời anh, nói: Anh đừng có đứng đó mà bốc phét nữa. Em hỏi anh, chuyện Giai Cầm đã ly dị, tại sao anh không nói với Tiểu Mã hả? Kết quả làm cho người ta ghét bỏ Giai Cầm, rốt cuộc là anh nghĩ thế nào vậy? Dương Quang nghe chuyện đã bại lộ có chút giật mình. Sao cậu ta biết nhanh thế? Nói thế là anh cố ý không nói cho anh ta biết hả? Dương Quang có chút ngượng ngập. Anh định để bọn họ tiếp xúc trước, bồi dưỡng tình cảm đã. Đến khi đó dù cậu ta có biết chuyện Giai Cầm đã ly dị thì cũng không thể để ý nữa. Anh là lợn à? Anh tưởng là mình đánh bàn tính kêu lắm sao? Phùng Sờ Sờ hừ hừ nói. Lần này thì hay rồi, trước mặt người ta bị vạch trần, anh chàng Tiểu Mã kia giận đến sức muốn giết người. Sao bọn em lại bị phát hiện chứ? Không phải tự mình chủ động nói ra đấy chứ? Không phải, đúng là xui xẻo, tự dưng lại đụng phải gã chồng trước của Giai Cầm, tên đó sỉ nhục cô ấy trước mặt mọi người. Anh không thấy đâu, lúc ấy không khí ở đó ngượng ngập thế nào. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Sờ Sờ thật sự tức đến phát điên. Dương Quang thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hai, thật đúng là hết cách. Anh đã mạo hiểm nguy cơ bị chửi, giúp cô ấy giấu giếm. Ai ngờ vẫn bị lộ. Mấy chuyện kiểu này, sau này anh không làm thì hơn. Anh tưởng anh thông minh lắm chắc. Tiểu Mã không gọi điện cho anh sao? Không. Dương Quang cảm thấy có chút không ổn, vỗ trán, nhức đầu nói. Toi rồi, xem ra ngày mai cậu ta nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Chắc đêm nay đang nằm nghĩ cách xem dạy bảo anh thế nào đây. Phùng Sở Sở cuối cùng cũng bị anh chọc cho bật cười. Có điều, hôm sau khi cô đến tòa soạn, nhìn một đống ảnh chụp của các cô gái bị trả về thì không tài nào cười nổi nữa. Sắp ảnh này, tất cả đều do bọn họ đã chọn lựa ra. Là những cô gái đẹp sẽ tiến vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Phùng Sở Sở đếm một lượt cũng phải gần 200 tấm. Số này chiếm hơn một nửa số bọn họ đã gửi đi lần trước. Tô Thiên Thành này đang làm trò quái gì vậy? Phùng Sở Sở cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi anh ta. Gọi Yến Tử vào, chỉ vào sấp hình kia, sắc mặt của Phùng Sở Sở thật sự không đẹp mắt tí nào. Đây là xảy ra chuyện gì? Yến Tử nhìn bộ dạng này của cô cũng có chút sợ, khó xử nói. Buổi sáng, trợ lý của Tô Tiên Sinh đưa tới, nói là những người này bị Tô Tiên Sinh bác bỏ, không cần tham gia lượt tiếp theo nữa. Sao anh ta không nói sớm? Phùng Sở Sở giận đến vỗ bàn, không riêng gì Yến Tử, ngay cả bản thân cô cũng sợ hết hồn. Cảm giác ran rát ở tay kia, mãi cho đến giờ ăn trưa mà vẫn chưa chịu bớt. Cái này, trợ lý nói, tối hôm qua Tô Tiên Sinh xem hình, cảm thấy không hài lòng với mấy người này, chê vẻ ngoài của các cô ấy chưa đủ thuận mắt. Có vài cô còn khiến người ta nhìn mà ghét, cho nên mới bảo là không cần. Yến Tử vừa nói, vừa xem sắc mặt Phùng Sở Sở. Mặc dù bình thường vẫn nói giỡn quen rồi, nhưng cấp trên một khi đã lên cơn tức, thì cô vẫn thấy có chút bất an trong lòng. Phùng Sở Sở tiện tay cầm một tấm hình lên, ném đến trước mặt Yến Tử, cả giận. Phụ nữ đẹp thế này còn chê chưa đủ thuận mắt, anh ta có phải là bị cái gì đập phải rồi không? Yến Tử cầm tấm ảnh kia lên, nhìn kỹ, rồi lại nhìn mấy tấm ảnh khác, có chút toát mồ hôi. Chị Phùng, chị có thấy không? Mấy tấm ảnh Tô Thiên Thành trả lại lần này, rất nhiều người đều có chung một điểm. Cái gì? Phùng Sở Sở thò cổ ra xem. Mặc dù một số người trong số đó bề ngoài không tính là đẹp, nhưng phần lớn cũng coi như được. Chẳng qua là mấy cô này nhìn có vẻ không được đứng đắn, trông bộ dạng hệt như hồ ly tinh. Em nói thế cũng có vẻ như vậy. Phùng Sở Sở lại xem mấy tấm ảnh kia một lần nữa. Có vài người trang điểm quá đậm, nhìn qua trông như gái phong trần. Còn có mấy cô, mặc dù trang điểm nhẹ, nhưng dục vọng thế tục trong mắt mãnh liệt đến cô là phụ nữ còn nhìn ra. Làm sao thoát khỏi pháp nhãn của một lão tướng đã trải qua xa trưởng như Tô Thiên Thanh? Phùng Sở Sở phất tay một cái, bảo Yến Tử mang sấp hình kia ra ngoài, thông báo cho từng người trong số đó. Không cần đến tham gia tranh tài nữa, bản thân cô thì tựa vào ghế, giờ khóc giờ cười nghĩ. May mà lần này đến là Nguyễn Chữ Khanh, bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại. Nếu đổi lại là Từ Tịch Tịch, chỉ sợ còn chưa gặp được người thật của Tô Thiên Thanh đã bị loại rồi. Một cô gái giống như Từ Tịch Tịch cũng chỉ có Tổ Bách lớn lên từ nhỏ cùng với cô ấy mới có thể hiểu rõ bản tính của cô nàng. Trong mắt những người ngoài cuộc kia, thoạt nhìn đều là xem hoa trong xương, chỉ nhìn thấy hình dáng, không thấy đường cong. Hơn 200 cô gái ăn mặc khác nhau, giống như ong vàng bay tới. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, lục tục ùa vào trong khu nhà riêng biệt ở ngoại ô của Tô Thiên Thanh. Đây là một câu lạc bộ tư nhân thuộc về tập đoàn thời trang Thành Nhã, cũng là chỗ tư nhân của Tô Thiên Thanh. Thường ngày dùng để tiếp đãi bạn làm ăn và bạn bè thân thiết. Hôm nay hiếm khi được một lần hào phóng, cho tạp chí Định Nghĩa Phụ Nữ mượn để tổ chức đại hội tuyển Mỹ. Tất cả mọi người dự thi đều biết, hôm nay Tô Thiên Thanh sẽ không xuất hiện ở hiện trường. Bạn họ đến đây coi như để vui chơi, ăn chút gì đó, nói chuyện phiếm với người khác. Trong câu lạc bộ toàn là phụ nữ. Rất nhiều đàn ông đều nghĩ phụ nữ chỉ khi nào thấy đàn ông mới rủ lông lên, dùng tất cả chiêu số của bản thân mà thi triển sức quyến rũ. Thật ra thì bọn họ không biết, phụ nữ khi đứng giữa nhiều phụ nữ, nhất là nhiều mỹ nữ, mới là cuộc chiến đáng sợ nhất. Đơn giản có thể dùng từ chết thảm để hình dung. Không ai muốn thấp kém hơn người khác. Chỉ e không có người khác phái thưởng thức thì cũng phải tranh cào thấp trước mặt người cùng giới. Có thể đường hoàng đứng trước mặt những người phụ nữ khác mới có thể coi như là thắng lợi thật sự. Nguyễn Chữ Khanh tới không tính là quá sớm, ăn mặc cũng không quá xuất chúng. Mặc dù từ nhỏ cô đã có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng cô không phải kiểu phụ nữ lợi dụng ưu thế của thân mình để hấp dẫn đàn ông. Vẻ đẹp của cô rất thầm kín, rất khó để người ta nhìn một cái mà có thể phát hiện ra ngay giữa đám đông, nhưng cũng rất khó để bỏ qua. Cho nên, bên cạnh cô từ trước tới giờ chưa từng thiếu đàn ông. Chẳng qua những người đó có mấy phần thật lòng, cũng rất khó nói. Bước vào trong đại sảnh, trong gian phòng bình thường luôn tỏa ra đèn mờ, hôm nay lại rất sáng sủa. Không ai biết rằng Tô Thiên Thanh thật ra đang ở cách đó một mặt tường, mượn ánh đèn sáng lòa kia để tỉ mỉ quan sát bọn họ. Dường như muốn soi rõ từng lỗ chân lông trên mặt bọn họ vậy. Mặc dù trước đây rất lâu anh đã biết hôn nhân của mình sẽ khác hẳn với người khác. Những thứ như nước hoa dưới trăng, phòng hoa tuyết nguyệt, không hề liên quan đến anh. Nhưng anh thật sự không ngờ tới, có một ngày, chuyện cưới vợ của mình cũng có thể biến thành một màn quảng cáo cho công ty, thu hút không ít con mắt. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Thanh có chút mê man. Đây là việc anh muốn làm đúng không? Nhưng vì sao nhìn thấy những cô gái kia tính toán lẫn nhau, những gương mặt giả tạo, lại cảm thấy có chút đáng ghét? Thật ra thì chính bản thân anh chẳng phải cũng đang diễn hay sao? Cần gì phải để ý đến màn kịch của người khác? Phùng Sở khi mặc váy, trang điểm nhẹ một chút, làm bộ làm tịch bưng một ly rượu nhỏ, bước vào phòng nghỉ tư nhân của Tô Thiên Thanh. Cô thật ra trăm vạn lần không muốn đến đây, chỉ là vì hạng mục hợp tác của đôi bên nên không thể không vào ứng phó một lần. Tô Thiên Thanh nhìn ly rượu trong tay, nhìn đến hơi xuất thần, thậm chí có người đi vào anh cũng không biết. Phùng Sở Sở nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, không nhịn được mở miệng chế nhạo nói. Tô tiên sinh có phải đã chấm được mỹ nữ nào rồi không? Mắt cũng không nỡ rời đi. Tô Thiên Thanh nghe thấy có tiếng nói, phục hồi lại tinh thần, nhìn Phùng Sở Sở một cái, mỉm cười nói. Không ngờ cô Phùng cũng có một ngày làm mỹ nữ. Tôi có đẹp nữa cũng vô ích, mắt của Tô tiên sinh phải đặt trên mấy mỹ nữ kia kìa. Phùng Sở Sở nhìn lên màn ảnh trên tường chép miệng, vừa nói chuyện, vừa tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Chữ Khanh và La Giai Cầm. Mặc dù ánh mắt của Tô Thiên Thanh kén chọn, thoáng cái đã loại gần một nửa số người được đề cử, nhưng vẫn giữ lại hai cô bạn của mình. Tô Thiên Thanh uống một hớp rượu, gật đầu một cái, cười lạnh nói. Đúng vậy, tôi nên xem cho kỹ, xem trong số các cô gái này, kỹ thuật diễn của ai khá hơn thì tôi sẽ giữ người đó lại. Lời này của anh là có ý gì? Không phải sao? Vậy cô nghĩ bọn họ đến đây để làm gì? Kết giao bạn bè tâm sự sao? Cho dù hôm nay tôi không lộ diện, nhưng bọn họ cũng đều hiểu rõ, tôi nhất định sẽ xem biểu hiện của bọn họ. Cho nên mới nói, phụ nữ trời sinh đã là diễn viên xuất sắc, biết trong trường hợp nào thì nên diễn vai gì. Tôi nghĩ cô Phùng chắc cũng không ngoại lệ. Phùng Sở Sở siết chén rượu đỏ trong tay, có một nỗi xúc động ức chế không kìm được, muốn hắt lên mặt Tô Thiên Thanh. Có điều, anh ta nói không sai, cô quả thật cũng là một diễn viên giỏi. Mặc dù có ghét anh ta hơn nữa, cũng có thể bình ngồi xuống, thương lượng công việc với anh ta. Tô Thiên Sinh đã xem lâu như vậy rồi, không biết đã tính sẽ lưu lại bao nhiêu vị mỹ nữ để chọn lựa tiếp chưa? Tô Thiên Thanh nhìn những mỹ nữ trong màn hình, nhấp một ngụm rượu, vươn bàn tay còn lại ra, ra hiệu cho Phùng Sở Sở. 50 sao? Phùng Sở Sở nhìn anh ta ra dấu tay, hiếm khi nhất trí. 50 không sai biệt lắm, nhiều quá thì không tiện tổ chức. Cuộc tranh tài kéo dài quá lâu, dễ gây ra ảnh hưởng phụ. Tô Thiên Thanh cười lắc đầu nói. Cô Phùng, cô hiểu lầm rồi, tôi nói là 5. 5? Đúng vậy, 5 là đủ rồi. Tôi có thể chịu được nhiều người đến đây diễn trò như vậy đã là giới hạn lớn nhất rồi. Tiếp đến là lúc phải lựa chọn kỹ càng. Phùng Sở Sở có chút nóng nảy, bước lên nói. 5 thật sự quá ít, 200 người chỉ chọn có 5, quá thiếu kịch tính. Chúng ta phải đến từ từ, để cho bọn họ cạnh tranh một lần. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, rất khó biết được chính xác. Có lẽ có vài người hiện giờ không đúng với khẩu vị của anh. Nhưng sau khi qua vài vòng tỉ thí, biết đâu anh sẽ phát hiện ra đó mới là người thích hợp với anh. Tô Thiên Thanh nhèo mắt quan sát Phùng Sở Sở một lượt, mở miệng nói. Tôi cứ tưởng là cô Phùng chỉ giỏi làm tạp chí, không ngờ còn có cả tiềm năng để mở sở môi giới hôn nhân. Cô nói một tràng như vậy, nghe cũng rất có đạo lý. Tôi nghĩ cha cô thích nối dây sâu tiền, chắp loạn uyên ương cho người ta lắm nhỉ? Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu anh đã chọn phương pháp như vậy để chọn một nửa còn lại, thì nên lợi dụng triệt để hạng mục lần này để đạt được lợi ích lớn nhất của mình. Nếu như chỉ chọn bằng hứng thú, vậy chẳng thà trực tiếp đi xem mắt cho xong, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm sức lực. Anh nói có đúng không? Phùng Sở Sở cảm thấy mình thật sự giống hệt những gì Tô Thiên Thanh nói mất rồi. Y như một bà mối lẻo mép, lại còn bắt đầu kiên nhẫn giúp cái gã kiêu ngạo kia phân tích thiệt hơn nữa chứ. Được rồi, vậy thì giữ lại 50 vậy. Tô Thiên Thanh vậy mà lại không phản đối, một câu tán thành. Anh là người làm ăn, quyền lợi nặng nhẹ là trò hay anh nắm trong tay. Mới vừa nãy, bản thân chẳng qua là nhất thời dâng lên sự chán nản, mới có thể mong cho cuộc tỉ thí nhàm chán này sớm kết thúc. Lát nữa tôi sẽ phái người tới, anh chỉ cần chỉ người anh vừa ý cho nhân viên làm việc là xong. Bọn họ đều nhớ tên vào hồ sơ của mấy cô gái đó. Phùng Sở Sở vừa nói vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài cửa. Ai ngờ lâu không mặc váy vẫn gây phiền toái cho bản thân. Không cẩn thận dẫm vào viền váy, cả người không chịu điều khiển mà ngã sấp xuống. A! Sau tiếng thét chói tai, chỉ thấy Phùng Sở Sở yên bình nằm trong cánh tay của Tô Thiên Thanh. Ly rượu đỏ trong tay, một giọt cũng không thừa. Toàn bộ bắn lên cổ và bộ đồ Âu của Tô Thiên Thanh. Sắc mặt Tô Thiên Thanh chợt xanh lè, đỡ Phùng Sở Sở đứng cho thẳng. Vừa cầm khăn tay lau rượu đỏ trên người, vừa oán hận nói. Cô bị làm sao vậy, ngay cả đi đường cũng không xong. Phùng Sở Sở thầm cười nhạo mình, quả nhiên vẫn không có thiên phú giả làm thục nữ. Mới không cẩn thận một chút, đã gieo họa cho người khác rồi. Cô nhìn bộ dạng hơi chật vật kia của Tô Thiên Thanh, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nghe thấy câu châm chọc của anh ta, không nhịn được mà thốt ra suy nghĩ trong lòng. Ngại quá, diễn hỏng mất rồi. Tô Thiên Thanh nhìn bóng lưng đã đi xa của Phùng Sở Sở, tinh tế nhẩm lại câu nói vừa nãy của cô. Cái gọi là diễn hỏng là cái gì? Diễn cái gì? Anh thật sự không hiểu cho lắm. Có điều có một chuyện anh rất rõ ràng, đó chính là ánh mắt lúc rời đi của Phùng Sở Sở kia nói lên rất rõ. Thật ra thì ngay từ nãy cô ta đã có ý đồ hắt rượu lên người mình. Phùng Sở Sở thì chẳng quan tâm nhiều được như vậy. Cô bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, gọi điện cho Nguyễn Chữ Khanh, hẹn cô nàng ra vườn hoa gặp mặt. Mới vừa nãy trong lúc nói chuyện phiếm với Tô Thiên Thanh, cô vẫn chú ý đến tình hình trong đại sảnh. Điều khiến cô ta giật mình là La Giai Cẩm vậy mà lại chưa đến. Nguyễn Chữ Khanh túm bộ váy lễ phục, nhanh chóng bước về phía Phùng Sở Sở, vừa thấy cô đã nũng nịu bổ nhào tới. Sở Sở, gọi tớ làm gì thế? Người ta đang nói chuyện phiếm với người khác đó. Phùng Sở Sở đẩy cô nàng ra, mắng. Cậu nghiêm chỉnh chút đi, hôm nay cậu đến xem mặt, không phải là đi tiếp khách. Cái dạng lẳng lơ này của cậu, sợ là chỉ có mỗi mình đi coi được. Nguyễn Chữ Khanh khẽ mỉm cười, không hề để ý đến sự lải nhải của Phùng Sở Sở, bĩu môi nói. Người ta chỉ có lúc nào ở với cậu mới được tự do một chút thôi mà. Bình thường ở trước mặt người khác, cứ cảm thấy không được tự nhiên, giống như đeo mặt nạ ấy, nhưng mà lại không bỏ xuống được. Người khác? Người khác nào? Có mà là mấy ông trong fan club của người chứ gì? Phùng Sở Sở chừng cô nàng một cái, nói. Cái mặt nạ này của cậu, từ lúc cậu hiểu chuyện đã dính lên rồi, giờ đã thành một phần trong cuộc sống của cậu rồi, đừng mong gỡ được xuống. Nguyễn Chữ Khanh thở dài, tự giễu cười nói. Đúng vậy, có vài thứ đã theo mình lâu rồi, sẽ không bỏ đi được nữa. Thôi, đừng nói về mình nữa. Nói đi, tìm mình ra đây để làm gì? Cậu có thấy Giai Cầm không? Giai Cầm? Nguyễn Chữ Khanh sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại một lượt, lắc đầu nói. Cậu không nói thì mình cũng chẳng để ý, hình như từ lúc vào cửa đến giờ mình chẳng thấy cô ấy đâu. Cô ấy tới chưa vậy? Phùng Sở Sở trợn mắt nhìn cô nàng một cái, lười phải nói thêm nữa. Rút di động ra, bắt đầu gọi điện thoại cho La Giai Cầm. Điện thoại reo mấy hồi mới có người nhận. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của La Giai Cầm, có chút yếu ớt. Giai Cầm, cậu có ổn không vậy? Sao không tới câu lạc bộ? Phùng Sở Sở nghe giọng cô ấy có chút lo lắng, quan tâm nói. Mình không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi. Sở Sở, cuộc tranh tài đó, mình không định tham gia đâu. Cậu đừng nhọc lòng vì mình nữa. La Giai Cầm vừa nói xong đã cúp điện thoại, không cho Phùng Sở Sở lấy một cơ hội để mở miệng. Phùng Sở Sở cầm di động, mặt đầy hoang mang nhìn Nguyễn Chữ Khanh lẩm bẩm. Cô ấy bị kích thích gì vậy? Chẳng lẽ anh chàng tiểu mã kia lại lợi hại như vậy? Anh chàng tiểu mã nào? Nguyễn Chữ Khanh vừa ngửi thấy mùi bát quái, đã lập tức lên tinh thần, sớm đã vứt mấy yêu nữ trong đại sảnh kia ra sau gáy. Phùng Sở Sở kể sơ qua chuyện tốt mà Dương Quang đã làm một lượt, nghe mà Nguyễn Chữ Khanh ngáp liên hồi. Phùng Sở Sở bành mặt, kéo bàn tay còn đặt bên miệng của cô nàng xuống, mắng. Cậu kiên nhẫn một chút được không? Mình kể ngắn gọn lắm rồi đấy. Nguyễn Chữ Khanh bày ra vẻ vô cùng buồn ngủ, khoát tay một cái nói. Chuyện kiểu này cậu muốn quan tâm cũng vô ích. Cách làm của Dương Quang không hẳn là không đúng. Thân phận của Giai Cầm bây giờ rất khó xử. Tuổi cũng không ít nữa, lại còn đã ly dị. Cậu trông chờ đàn ông khắp thế giới này không quan tâm đến quá khứ của cô ấy. Đó là chuyện không có khả năng. Phùng Sở Sở không nhịn được chừng cô nàng một cái. Mặc dù trong lòng cô cũng rõ ràng đây chính là hiện thực. Đàn ông bây giờ đừng nói là tốt trẻ tốt già, cho dù đã ly dị rồi cũng muốn tìm gái xinh trẻ tuổi xinh đẹp chưa từng lập gia đình. Huống chi, giống như La Giai Cầm, khó trách bọn họ có thành kiến. Mặc dù trong lòng cô, cuộc hôn nhân kia, La Giai Cầm không hề có chút sai lầm. Nhưng trên thực tế, cô ấy quả thực đã phạm vào một sai lầm chí mạng, đó chính là không biết nhìn người. Trước khi kết hôn, không thể mở mắt nhìn cho rõ ràng, vậy thì tốt nhất là sau khi kết hôn, vĩnh viễn cũng đừng mở ra nữa. Hoạt động tối hôm đó kéo dài đến tận 11 giờ, mọi người mới lục tục rời đi. Tô Thiên Thành cũng rất hợp tác giao ra danh sách của 50 người vào vòng tiếp theo. Không ngoài dự đoán của Phùng Sở Sở, còn nhóc tỏ ra thanh thuần Nguyễn Chữ Khanh kia quả nhiên có tên trong bảng. Có điều cô không lường trước được là Tô Thiên Thành chọn Nguyễn Chữ Khanh còn có nguyên nhân khác. Hơn nữa, càng khiến cô không đoán được chính là ngay từ đầu, Tô Thiên Thành đã muốn giữ Nguyễn Chữ Khanh lại cuối cùng, thậm chí là người duy nhất được lựa chọn. La Giai Cầm vì tự ý rút lui nên dĩ nhiên là không có trong hàng ngũ này. Có điều Tô Thiên Thành với trí nhớ kinh người cũng không quên nhớ đến cô. Từ lúc xem hình, anh đã cảm thấy cô gái này nhìn qua không tồi. Dáng vẻ đích thực là một cô vợ hiền mẹ đảm, cho nên trong lúc chọn người không thấy cô ấy đến cũng có chút giật mình. Có điều cũng chẳng sao, dù sao trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy. Huống chi lại còn là tìm một cô gái mà mình không yêu, chuyện lại càng trở nên cực kỳ dễ dàng. Giờ cái anh quan tâm đến không phải là có những ai không tới, mà là sáng sớm mai trên các trang báo lớn sẽ có mấy tờ có trang đầu nói về buổi tụ hội ngày hôm nay. Mà những trang báo này sẽ khiến cho cổ phiếu của anh tăng thêm bao nhiêu gạch, bao nhiêu ngói. Phùng Sở Sở đứng trong sân, cách anh chỉ có một mặt tường. Giờ phút này, trong lòng cô cũng đang nghĩ đến những chuyện này. Cô nhìn ánh trăng xinh đẹp trên cao, trong lòng đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Tô Thiên Thành ngồi trong phòng làm việc, vừa lật báo, vừa nghe thư ký báo cáo. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Buổi sáng, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, trợ lý chấp hành Trung Tiền Danh đã báo tin vui cho anh trước. Chính anh cũng mở máy tính kiểm tra giao dịch, trong lòng thậm chí còn có chút cảm kích Phùng Sở Sở. Nếu không phải lúc đó cô ta đã cực lực phản đối đề nghị của anh, kiên trì muốn giữ lại 50 người, chỉ e hôm nay anh đã không nhận được nhiều tin tốt như vậy. Điện thoại vang lên, giọng nói của thư ký chuyển đến. Tô tiên sinh, Tô phu nhân nói cô ấy muốn gặp anh. Tô phu nhân? À, là cô Tịch. Thư ký vừa nghe giọng điệu của Tô Thiên Thanh, vội vàng sửa lại. Trước kia, khi Tô lão tiên sinh vẫn còn, trong công ty từ trên xuống dưới đều gọi Tịch Mộc là Tô phu nhân. Giờ ông chủ đã đổi rồi, cách gọi của mọi người cũng phải thay đổi theo. Tô Thiên Thanh không thích Tịch Mộc, người trong công ty ai ai cũng biết. Vừa nghe thấy Tịch Mộc đến, nụ cười trên mặt Tô Thiên Thành tắt ngúm, khép tờ báo lại, lãng đạm đáp. Được rồi, để cô ta vào. Mới chưa được mấy ngày, đã không chờ được rồi. Tịch Mộc đi vào dưới sự hướng dẫn của thư ký, đầu tóc có chút tán loạn, mặt đeo kính đen, đầu hơi quý, có cảm giác trốn tránh. Tô Thiên Thành phất tay một cái, bảo thư ký đi ra ngoài, lại nhìn qua Tịch Mộc, bình tĩnh nói. Tìm tôi có việc gì? Tịch Mộc bước đến trước bàn làm việc, từ từ bỏ kính mắt xuống, vén tóc mai lên, lộ ra một mảng tím xanh trên khóe mắt, như khóc tang, nói với Tô Thiên Thanh. Thiên Thanh, tôi xin cậu đấy, cậu giúp tôi một lần đi. Tôi đã bị người ta đánh thành thế này rồi, bọn họ nói nếu tôi không trả tiền thì sẽ đánh tôi chết tươi. Tô Thiên Thanh nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa nháo của cô ta, có chút chán ghét. Nhớ năm đó khi cô ta bước vào nhà họ Tô, dáng vẻ cũng tự nhiên phóng khoáng, giờ lại rơi vào kết cục thế này. Lòng người chung quy vẫn có một chữ, tham. Sớm muộn cũng sẽ bị nó gặm nhấm đến xương cốt cũng không còn. Tịch Mộc thấy Tô Thiên Thanh không nói lời nào, vô cùng nôn nóng, cũng chẳng mang đến thân phận mẹ kế gì nữa. Phịch một tiếng quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói. Lần này là thật đấy, Thiên Thanh, cậu tin tôi đi. Không phải đến mức đường cùng, tôi sẽ chẳng đến tìm cậu. Coi như nể mặt cha cậu, giúp tôi một lần thôi. Mặc dù tôi là vì tiền mới lấy cha cậu, nhưng trước khi ông ấy chết, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Tô. Tô Thiên Thanh bị cô ta khóc lóc ầm ĩ, làm cho có chút phiền lòng. Tâm trạng tốt đẹp lúc sáng mất sạch sành xanh. Nhưng anh hiểu, Tịch Mộc nói cũng không sai. Thật ra thì anh cũng không thù hận cô ta quá nhiều. Dù sao sau khi mẹ mất rồi cô ta mới biết cha, cũng hợp tình hợp lý mà bước vào nhà họ Tô. Khác với những phụ nữ cam lòng làm kẻ thứ ba kia. Sở dĩ anh không muốn nhìn thấy cô ta, chỉ là vì trong lòng có một cái gai vẫn ghim ở đó. Mỗi lần anh nhìn thấy Tịch Mộc là lại nhớ đến những người phụ nữ muôn hình muôn vẻ kia. Trẻ trung, thành thục, xinh đẹp, biết điều, người nào cũng xuất sắc, nhưng ai cũng vô sỉ. Tịch Mộc bất hạnh trở thành thế thân của những người đó khiến Tô Thiên Thanh ghi hận nhiều năm như vậy. Hôm nay nhìn cô ta đã đến nông nỗi này, tâm trạng của Tô Thiên Thanh cũng có chút phức tạp. Anh không nhịn được mà nói với cô ta. Cô đứng lên trước đã, lau mặt đi. Tịch Mộc nghe giọng điệu của anh có chút hòa hoãn, vội vàng đứng dậy. Nhìn Tô Thiên Thanh rút chi phiếu tay mình ra, viết xuống dãy số, ném vào tay mình. Đây là 200 vạn, coi như là chứng cứ nhà họ Tô chúng tôi đã thanh toán sòng phẳng với cô. Cầm số tiền đó rồi biến mất đi, sau này đừng có đến tìm tôi nữa. Nếu cô mà xuất hiện lần nữa, không cần chờ mấy kẻ đòi nợ kia đánh chết cô, tôi sẽ giúp bọn chúng xử lý cô trước. Tịch Mộc cầm tiền, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Mang ơn nói cảm ơn với Tô Thiên Thanh, sau đó trốn khỏi phòng làm việc của anh. Lúc cô ta ra cửa, Trung Tiền Danh đang tươi cười, tâm trạng phấn khởi đi tới. Mới đầu anh ta nhận ra Tịch Mộc đang định mở miệng chào hỏi với cô ta, lại thấy bộ dạng chật vật kia, lời lại tắc trong miệng không thốt ra được. Tịch Mộc cũng chẳng liếc anh ta lấy một cái, giống như làm chuyện xấu sợ bị người ta phát hiện vậy. Nhanh chóng bước về phía cửa thang máy. Trung Tiền Danh bước vào phòng làm việc, nói với Tô Thiên Thanh. Đó là Tịch Mộc phải không? Cô ta làm sao vậy? Không sao cả, không phải để ý đến cô ta. Tô Thiên Thành không thích nói nhiều, lảng sang đề tài khác. Đến tìm tôi làm gì? Không phải cậu đang giám sát thị trường chứng khoán sao? Yên tâm, xu thế của Thành Nhã tương đối tốt, anh không phải lo đâu. Trương Tiền Danh thuận tay cầm lấy tờ báo trên bàn, nhìn mấy lượt, tán dương. Không ngờ cái tạp chí đó cũng giỏi giả phết, một hoạt động buồn nôn như vậy mà cũng thu hút được bao nhiêu con mắt. Tô Thiên Thành cười như không cười liếc cậu ta một cái, không nói gì. Trung Tiền Danh xem qua tờ báo một lượt, sau đó đặt xuống bàn, chỉ vào đồng hồ đeo tay nói với Tô Thiên Thanh. Ông chủ, đến giờ ăn cơm rồi, ngựa có chạy nhanh đến mấy cũng phải ăn cỏ chứ. Tô Thiên Thanh bị Tịch Mộc làm cho chán nản, từ chối lời mời của Trung Tiền Danh. Chỉ bảo thư ký giúp anh gọi cơm hộp, đưa đến phòng làm việc, vừa xem tin tức vừa ăn cơm. Thức ăn rất bình thường, mùi vị cũng không tồi, chỉ có một chén đồ nho nhỏ, bí đỏ hấp trứng, đặt một bên. Mãi cho đến khi cầm nước xong, Tô Thiên Thanh mới ăn. Mới ăn miếng thứ nhất, Tô Thiên Thanh đã có chút ngây ngẩn. Mùi vị này hết sức quen thuộc, khiến anh có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Khi còn rất bé, mẹ đã từng làm. Khi ấy, cha còn chưa mở công ty, điều kiện gia đình cũng bình thường, nhưng cả nhà lại sống rất vui vẻ. Một chén bí đỏ hấp trứng này khiến cho anh lại hồi tưởng đến những khung cảnh xưa cũ, cho dù mơ hồ lại tràn ngập ngọt ngào. Không tự chủ được nhấc điện thoại lên, dặn dò thư ký. Ngày mai cũng giúp tôi gọi đồ ăn ở chỗ này, nhớ phải có cả bí đỏ hấp trứng. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua với mỗi ngày một chén bí đỏ hấp trứng. Vòng tranh tài thứ nhất thoáng cái đã đến. Theo quy củ, cuộc tranh tài sẽ đặc biệt tiến hành ở một nơi chuyên dùng để cho thuê. Theo như cách nói của Phùng Sở Sở, chính là cần phải lớn, lớn đủ để tất cả giới truyền thông đi vào quay phim chụp ảnh. Nếu đây là một vở diễn thì cũng phải đủ lớn. Vòng đầu tỉ thí thì chính là tài nghệ cơ bản nhất, tài nấu nướng. Nói như vậy là vì người được 20 mấy tuổi, nhưng món đã ăn qua khẳng định đếm không hết. Mặc dù không biết làm, chắc cũng đã thấy không ít. Có rất nhiều người cảm thấy nấu cơm chẳng phải chuyện gì khó khăn, chẳng qua là mình lười mó tay, chỉ cần muốn làm, 3 món mặn, 1 món canh cũng chẳng phải vấn đề. Có điều, những nhà lý luận này sẽ không hiểu nổi tại sao một món nhìn người khác làm đơn giản như vậy mà mình làm lại khó khăn đến thế. Phùng Sờ Sờ nhìn vẻ căng thẳng của Nguyễn Chữ Khanh, trong lòng thật sự muốn cười. Tất cả những người dự thi đều phải báo với tạp chí trước 3 ngày mình muốn làm những gì, cần nguyên liệu gì. Làm vậy là vì tạp chí sẽ chuẩn bị nguyên liệu cần thiết. Nhưng có vài gia vị đặc biệt thì có thể tự mình mang đi. Nhưng món ăn được chọn không thể quá lạnh. Tô Thiên Thành muốn kết hôn với một người phụ nữ có thể nấu cho anh một bát canh nóng mà không phải là một đầu bếp khách sạn 5 sao. Phùng Sở Sở vỗ vỗ vai Nguyễn Chữ Khanh an ủi. Đừng căng thẳng, không phải cậu đã học mấy ngày với Giai Cầm rồi sao? Chỉ cần mua thức ăn nấu chín là xong việc. Cái mặt này của cậu có thể cộng thêm không ít điểm. Nguyễn Chữ Khanh nghe cô nhạo báng mình, lẻ lưỡi một cái, rất không tự tin kêu lên. Mới mấy ngày làm sao mà đủ? Tự mình động thủ làm mới biết phiền phức thế nào. Cho dù chỉ mới nấu chín đồ ăn thôi cũng đã chẳng phải chuyện dễ dàng. Phùng Sở Sở giơ tay nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Là cô ấy tự khóc kêu nhất định phải đi thi, không muốn người khác theo đuổi, cứ nhất quyết đòi theo đuổi người khác, còn phải cạnh tranh với nhiều cô gái khác như vậy. Giờ gặp phải phiền phức, cũng chỉ có thể coi như tự mình rước lấy. Hai người đi đến một lối nhỏ cách nơi so tài không xa, thì tự động tách ra. Hai người các cô, một là bên tổ chức, một là người dự thi, không nên quá gần gũi. Nếu mà bị ký giả chụp được, mặc dù đề tài quá cũ, nhưng Phùng Sở Sở không muốn bị tung tin vớ vẩn. Một thương hiệu hay cũng cần phải cố gắng kinh doanh. Sau khi ai nấy tiến vào nơi so tài, Nguyễn Chữ Khanh đương nhiên là đến khu tuyển thủ chờ đợi. Các cô gái ở đó, cô nào cô nấy đều có sức chiến đấu 10 phần. Cô không lên 12 vạn phần tinh thần, chỉ sợ còn chưa ra sân đã bại trận rồi. Về phần Phùng Sở Sở là chạy đến phòng nghỉ đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nhiệm vụ chủ yếu của cô ngày hôm nay chính là ở bên Tô Thiên Thanh, hoặc nên nói là trông coi Tô Thiên Thanh, không để anh ta có cơ hội chạy loạn. Đây là quy định cố ý đề ra để đảm bảo tính công bằng. Trong lúc tranh tài, Tô Thiên Thanh chỉ có thể làm chuyên gia ẩm thực, cũng chính là nhiệm vụ thưởng thức. Về phần quá trình các thí sinh nấu nướng, đương nhiên có người khác đi giám sát. Đây là phương án mà Phùng Sở Sở tạm thời nghĩ ra được. Thông qua vòng loại 100 người lần trước, cô đã nhìn ra, cái gọi là tranh tài này, trong mắt Tô Thiên Thành chẳng có gì đáng kể. Anh ta muốn tìm một người phụ nữ thế nào, chỉ sợ trong lòng đã có đáp án rồi. Nhưng để hạng mục hợp tác này có thể tiến hành một cách thuận lợi, cô nhất định phải nghĩ vài phương án, khiến anh ta vứt bỏ suy nghĩ chủ quan, hoàn toàn dựa vào đầu lưỡi để bình phẩm cuộc so tài này. Cho đến khi ăn hết tất cả 50 món ăn mới tiết lộ chủ nhân của món ăn đó là ai. Tránh để cái gã công tử phong lưu kia vừa nhìn thấy mỹ nhân nấu ăn, chỉ e món ăn có dở hơn nữa cũng sẽ dối lòng mà khen ngợi. Phùng Sở Sở bước vào phòng nghỉ, thấy Tô Thiên Thanh còn chưa đến, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra trong lòng cô vẫn có một thứ cảm giác mất tự nhiên không nói thành lời. Mỗi lần chạm mặt người đàn ông này là lại chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tâm trạng của cô dường như vĩnh viễn đều bị trộn lẫn với cơn tức ngất trời. Cô lấy bộ đàm đã chuẩn bị sẵn ra, cảm thấy tất cả đều bình thường, mới bắt đầu liên lạc với Lưu Dục ở bên ngoài. Lát nữa, sau khi cuộc tranh tài bắt đầu, làm bình luận viên, Lưu Dục sẽ phải đi khắp nơi dò xét, ghi nhớ biểu hiện của từng cá nhân. Đợi đến khi sau khi đại hội nhấm nháp kết thúc, sẽ báo lại với Phùng Sở Sở làm tổng kết chung cuộc. Mặc dù công việc của Lưu Dục là cầm máy chụp hình, nhưng làm một người đàn ông tự cho mình là có hơi thở nghệ thuật, anh ta cũng rất kén chọn với đồ ăn. Không chỉ có làm được thức ăn ngon không, mà còn luyện được một cặp mắt lợi hại. Ai là cao thủ chân chính, ai là tạm thời nước đến chân mới nhảy, đến đây lấy vận may, anh ta nhìn một cái là biết. Phùng Sở Sở nói xong với anh ta, biết anh ta tràn ngập tự tin, mọi việc đã sẵn sàng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ e với công phu mèo ba chân của Nguyễn Trúc Khanh sẽ không qua nổi ánh mắt của Lưu Dục. Có điều cũng không sao, dù sao cô nàng này từ xưa đến nay vận may không tệ. Có khi đổ cô ấy làm lại đúng khẩu vị của Tô Thiên Thành chưa biết chừng. Cô luôn cho là người có tâm lý không bình thường thì khẩu vị cũng chẳng bình thường được đến đâu. Tô Thiên Thành vừa bước vào cửa, vừa hay thấy cảnh Phùng Sở Sở đang ngồi đó trầm tư. Chẳng hiểu tại sao thân thể anh tự nhiên lại dùng mình một cái. Cô nàng này từ khi gặp phải cô ta toàn thấy chuyện xui xẻo. Chẳng lẽ thân thể anh cũng cảm nhận được sự đe dọa này nên mới không kìm được mà phát run. Tiếng cửa mở khiến cho Phùng Sờ Sờ hồi hồn lại. Cô liếc mắt nhìn qua Tô Thiên Thanh đang đứng trước cửa. Rất mất tự nhiên cười một cái, khách sáo nói. Tô Thiên Sinh, sớm quá nhỉ? Tô Thiên Thanh vừa đi tới vừa trả lời. Cô Phùng còn sớm hơn còn gì, quả nhiên là phụ nữ giỏi giang thời đại mới. Đó là đương nhiên, chim dậy sớm thì có sâu ăn, nếu mà dậy trễ, chỉ sợ sâu đến tay rồi cũng bay mất. Phùng Sở Sở trong lời có ý, phảng phất như đang ám chỉ Tô Thiên Thanh lười biếng, gia nghiệp vào trong tay sớm muộn cũng sẽ lụi bại. Tô Thiên Thanh cảm thấy có chút buồn cười, cô nàng đi làm thuê cho người ta này, làm sao mà biết được quy củ trong giới kinh doanh. Thiên hạ này nếu chuyện gì cũng có thể dựa vào dậy sớm để giành được tiên cơ, chỉ e các bác nông dân mới là người giàu có nhất khắp Trung Quốc này. Có điều anh không đấu đá mồm miệng với cô như bình thường, ngồi xuống xong bật tivi lên, vừa nghe tin tức, vừa lật báo xem. Bụng hơi có dấu hiệu đói, có điều anh không định ăn gì cả. Nhịn một lát sẽ có đủ các loại thức ăn ngon đưa đến, anh đương nhiên phải giành bụng. Phùng Sở Sở thì ngược lại, cười thầm một tiếng. Đứng dậy bước đến cạnh tủ lạnh, vừa mở cửa lấy sữa tươi, vừa quay đầu hỏi Tô Thiên Thanh. Tô Thiên Sinh có muốn uống cốc trà sữa không? Lấp bụng một chút, chỉ sợ lát nữa mấy món ăn bưng lên chưa chắc đã hợp khẩu vị của anh đâu. Tô Thiên Thanh lại khách khí khoát khoát tay, trả lời. Không cần, 50 mỹ nữ, cho dù không phải ai cũng được, ít nhất cũng có vài người làm được thứ bình thường. Tôi luôn cho là thức ăn do người đẹp làm ra, lúc nào cũng tốt đẹp. Vậy sao? Phùng Sở Sở cười như không cười hỏi ngược lại một câu. Trong lòng không nhịn được nói thầm. Nếu đúng như lời anh ta nói, thì đầu bếp trong các khách sạn 5 sao, chỉ e là còn đẹp mắt hơn cả Nam Vương thế giới. Cô đột nhiên cảm thấy, người đàn ông chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài này, cùng với cô nàng mỹ nhân bao cỏ, Nguyễn Trữ Khanh kia, trái lại rất xứng đôi. Một nông cạn về tư tưởng, một nông cạn với vẻ ngoài, đúng là một đôi trời định. Hai người cứ không gần không xa như vậy, nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ý tứ phần cao thấp. Đột nhiên trong bộ đàm truyền đến một trận tiếng vang. Phùng Sở Sở ấn nút nghe, mở miệng nói. Lưu Dục, sao vậy? Không xong rồi, Sở Sở, có chuyện lớn rồi. Giọng nói lo lắng của Lưu Dục vọng tới, gần như hủ chết Phùng Sở Sở. Chén trà sữa cầm trong tay cũng không tự giác mà rớt xuống đất. Cả chén trà đổ đầy ra đất, nhuộm tấm thảm đỏ sẫm thành một thứ màu sắc kỳ quái. Nhận được tin của Lưu Dục, nói trong phòng chờ đã xảy ra chuyện. Phùng Sở Sở không để ý đến tấm thảm bị dơ, chỉ nói với Tô Thiên Thanh. Tôi đi xem thế nào, anh ở lại. Sau đó, giống như một cơn gió, chạy ra khỏi phòng. Dọc theo đường đi, tim cô đập nhanh vô cùng. Hôm nay không phải là ngày bình thường, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm ngoài kia. Miệng của đám ký giả và máy ảnh của phóng viên sẽ khiến cho một vấn đề nhỏ khuếch đại lên vô cùng. Huống chi, nếu xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ cái nghề kiếm ăn này của cô sẽ cứ thế mà kết thúc. Tất cả chạy xuống phòng chờ ở lầu dưới. Đến cửa, chỉ thấy một đám phụ nữ đứng tụ tập ở đó, bảy miệng tám lời nói không ngừng. Phùng Sở Sở dùng sức chen lấn vào, vốn tưởng sẽ thấy cảnh gì đó kinh tâm động phách. Nhưng trong phòng chờ, trừ tiếng lao nhao của các cô gái ra thì chẳng có gì cả. Cô nhìn xung quanh mấy lượt, thấy Nguyễn Chữ Khanh đang đứng trong góc, lẳng lặng tiến tới, giả bộ tán gẫu hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có ăn trộm. Nguyễn Chữ Khanh lời ít mà ý nhiều. Ăn trộm gì hả? Cậu nói cụ thể một chút đi. Phùng Sở Sở mất kiên nhẫn, giọng nói không tự giác cao lên một chút. Những người đứng trong phòng này, thật ra thì phần lớn đều không biết Phùng Sở Sở. Từ khi bắt đầu cuộc thi đến giờ, không có mấy người từng gặp mặt cô. Cho nên vừa nãy khi cô đi vào, người khác cũng chỉ nghĩ cô là người đến dự thi, cũng không để trong lòng. Nguyễn Chữ Khanh kéo cô vào trong góc, xong mới bắt đầu thuật lại chuyện vừa xảy ra. Một cô tên là Từ Vân, nói là lọ gia vị gia truyền mà cô ta mang theo đã bị mất. Mới đầu mọi người không để ý, giúp cô ta tìm. Ai ngờ cô ta lại kéo một cô khác tên là Trần Tĩnh không chịu buông. Nhất quyết khẳng định là cô đói trộm. Hai người bắt đầu làm ẩm lên trong phòng chờ. Tử Vân muốn soát người, Trần Tĩnh lại không chịu. Tranh cãi mãi, thiếu chút nữa đã đánh nhau. Vậy họ đâu rồi? Phùng Sờ Sờ nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng Lưu Dục đâu. Cô rất muốn dùng bộ đàm gọi anh ta hỏi thăm tình huống, nhưng lại không muốn để bại lộ thân phận, đành phải nhẫn nại. Nguyễn Chữ Khanh chỉ ngoài cửa, nhỏ giọng nói. Bị một anh chàng đưa đi rồi, người của tạp chí cậu đấy, mình gặp rồi, cao cao gầy gầy ấy, nói là muốn đưa bọn họ đến phòng làm việc để giải quyết vấn đề. Vừa nghe thấy Lưu Dục không có ở đây, Phùng Sở Sở cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa. Dặn dò Nguyễn Chữ Khanh mấy câu, bảo cô ấy cẩn thận, sau đó vọt ra khỏi phòng chờ. Bắt đầu dùng bộ đàm hỏi vị trí cụ thể của Lưu Dục. Vất vả lắm mới tìm được cái phòng làm việc mà Lưu Dục nói, ở một lối rẽ khuất tầm mắt. Phùng Sờ Sờ đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong có một nam hai nữ đang ngồi. Nam dĩ nhiên là Lưu Dục, mà hai cô gái kia hẳn là Từ Vân và Trần Tĩnh, như lời của Nguyễn Chữ Khanh. Lưu Dục vừa nhìn thấy Phùng Sờ Sờ, giống hệt như tìm được cứu tinh, bước lên bóp chán nói. Cô tới rồi à, chỗ này giao cho cô nhé. Tôi còn phải đến phòng nghỉ trông coi mấy cô nàng kia. Chuyện này mà để đám ký giả ngoài kia biết, không biết sẽ viết thành cái dạng gì. Phùng Sở Sở gật đầu một cái, ý bảo Lưu Dục đi trước. Mình thì hít sâu một hơi, ngồi xuống trước mặt hai người kia hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai sẽ nói cho tôi biết đây? Cô gái tóc ngắn mắt to, có vẻ nóng vội, nghiêng người về phía Phùng Sở Sở, cướp lời nói. Tôi nói, tôi tên là Tử Vân, là người dự thi. Các vị đã nói trước là có thể tự mình mang gia vị tới, cho nên tôi có mang một lọ theo. Đây chính là bí kíp gia truyền của nhà tôi, là bà nội tôi dạy cho tôi. Nếu ai ăn món ăn mà tôi làm, nhất định sẽ nói ngon. Tôi nghĩ, đến lúc đó, Tô tiên sinh nhất định sẽ bị tài nấu nướng của tôi làm cho mê mẩn. Phiền cô làm ơn nói vào trọng điểm. Phùng Sở Sở không chút lưu tình cắt đứt ảo tưởng của cô ta, nhắc nhở. Vị mỹ nữ tóc dài khí chất ưu nhã ngồi bên cạnh, không nhịn được cười nhạt một tiếng. Tử Vân chừng mắt nhìn cô ta một cái, có chút lúng túng tiếp tục nói. Cô ta là bạn tôi, tên là Trần Tĩnh. Vốn cô ta không tham gia cuộc thi này bởi vì cô ta có bạn trai rồi. Cho nên tôi mới xin ý kiến cô ta để tham khảo, xem tôi nên ăn mặc thế nào. Ai ngờ cô ta lại nhìn trúng gia thế của Tô Thiên Thanh, gạt cả bạn trai mình, lén tham gia cuộc thi. Lại là một nhân vật gần giống Nguyễn Chữ Khanh. Phùng Sở Sở nghĩ vậy trong lòng, chẳng qua là vị Trần tiểu thư này lợi hại hơn Nguyễn Chữ Khanh nhiều, còn chuẩn bị hai tay, không chia tay với bạn trai. cũng không bỏ qua cho cơ hội trèo lên cảnh cao. Ngẫm lại, những cô gái đã gửi hình đến, có bao nhiêu người giống như cô ta và Nguyễn Chữ Khanh đây? Chẳng trách cô lại bị người ta hắt axit sulfuric. Cô nói những chuyện này làm gì chứ? Mặt của Trần Tĩnh lập tức đỏ lên, trừng mắt nhìn Từ Vân. Ban tổ chức cũng đâu có nói nhất định phải còn độc thân. Những gì tôi làm không tính là phạm quy chứ. Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt của Trần Tĩnh khi nhìn Phùng Sở Sở có chút mất tự nhiên, ngay cả giọng điệu cũng trở nên cẩn trọng hơn. Là không phạm quy, chỉ có điểm trái với đạo đức lương tâm thôi. Phùng Sở Sở hời hợt nói, những lời này cô đã cất trong lòng lâu lắm rồi, cứ luôn muốn nói ra miệng, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Trần Tĩnh vừa nghe vậy, có vẻ hơi lúng túng, từ từ cúi đầu xuống, không tìm được lời nào để phản bác. Cô nói tiếp đi. Phùng Sở Sở ra hiệu cho Từ Vân nói tiếp. Sau đó hai bạn tôi đều được chọn đến tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Vốn tôi sẽ nói hết tất cả cho cô ta biết, nhưng mà giờ cô ta đã thành đối thủ cạnh tranh của tôi. Đương nhiên là tôi sẽ phải cẩn thận với cô ta một chút, đề phòng cô ta. Có điều, chuyện tôi có gia vị bí truyền, cô ta đã biết từ trước. Cô ta còn nếm qua món ăn mà tôi dùng gia vị đặc biệt để làm rồi, quả thực là rất ngon. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt đề phòng cô ta, chỉ sợ cô ta hỏi tôi đòi thứ đó. Dù sao, bao nhiêu người tranh tài với nhau như vậy, nếu như cô không thể đổi cũ thành mới, sẽ rất khó được Tô Thiên Thành ưu ái. Ai ngờ được, từ khi đến đây, cô ta vẫn cứ quấn lấy tôi. Mặc dù chưa từng nhắc đến chuyện gia vị, nhưng luôn mượn cớ nói chuyện với tôi. Đến đi rửa tay cũng phải đi theo tôi. Vì là bạn bè nên tôi cũng không tiện đuổi cô ta đi. Nhưng nửa tiếng trước, lúc tôi kiểm tra túi mới phát hiện ra không thấy lọ gia vị đâu. Tôi biết, nhất định là cô ta ăn trộm. Bởi vì ở đây, chỉ có mình cô ta biết chuyện tôi có gia vị bí mật. Chính cô ta không trông được đồ của mình, lại đổ thừa lên đầu tôi. Trần Tĩnh không phục phản bác. Rõ ràng là cô không có ý tốt, muốn trộm gia vị của tôi. Vì tiền, đúng là không chuyện gì không làm được. Có cô mới vô sỉ ấy, ngay cả bạn tốt mà cũng nghi ngờ. Cô mà cũng tính là bạn tốt, nói câu này mà không thấy đỏ mặt à? Người nên đỏ mặt là cô chứ không phải là tôi. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Phùng Sở Sở gầm lên át tiếng cái vã của hai người lại. Hai cô gái này giọng vừa cào lại vừa sắc, khiến cho cô nhức cả màng nhĩ. Từ Vân vẫn không nén được cơn tức, quay về phía Phùng Sở Sở nói. Chuyện này bên tổ chức các người nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi. Nếu không, tôi sẽ nói với phóng viên ngoài kia là các người thiên vị. Gì? Phùng Sở Sở giờ mới hiểu, xảy ra chuyện lớn mà Lưu Dục nói là điều gì? Bị mất gia vị chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu tung chuyện nhỏ này đến các tạp chí lớn thì cũng có thể biến nó thành chuyện lớn. Cô nhìn lại vẻ mặt của hai người đều tức giận không nhỏ, trong lòng cẩn thận tính toán một chút, quay đầu nói với Trần Tĩnh. Giờ, tôi cho cô hai lựa chọn, dù sao mọi người đều là phụ nữ, nếu cô đồng ý để tôi soát người cô, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Trần Tĩnh vừa nghe muốn soát người, có vẻ rất kích động, lập tức nhảy lên từ trên ghế quát lớn. Sao tôi lại phải soát người? Cô không có quyền đó. Tôi quả thật không có quyền soát người, nhưng tôi lại có quyền xóa tên hai người. Đây là một cuộc trao đổi, có làm hay không, tự các cô quyết định đi. Phùng Sở Sở vừa nói, ánh mắt vừa quét qua gương mặt của hai người, vừa âm lãnh lại nghiêm túc. Hai người này dù sao cũng đều là những cô gái trẻ, chưa hề trải sự đời. Cô nhìn như vậy, người cũng có chút e sợ. Tôi nói qua quy tắc một lần, nếu như cô không đồng ý soát người, tôi lập tức xóa tên của hai người. Hai người muốn đi nói cho giới truyền thông cũng không sao. Dù sao trừ hai người ra, sẽ không có ai hở ra một chữ về chuyện này. Đến lúc đó, bị người ta dính cái mác bày trò để nổi tiếng trên đầu, tôi nghĩ cũng chẳng dễ coi đâu. Phùng Sở Sở nhìn sắc mặt trắng bệch của bọn họ, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Nếu cô đồng ý lục soát, tôi sẽ đồng ý với hai người. Cho dù có soát ra hay không, cũng sẽ để cho các cô tiếp tục dự thi. Thế nào? Soát hay không soát? Soát! Hai người chăm miệng một lời, nhất trí đồng ý. Lấy được sự cho phép, Phùng Sở Sở bèn đứng dậy, bước tới trước mặt Trần Tĩnh, bắt đầu sờ túi vào những chỗ khác của cô ta. Giờ mới là đầu thu, tiết trời còn hơi nóng. Trần Tĩnh ăn mặc cũng không nhiều, một chiếc váy khá mỏng, không mất nhiều thời gian lắm đã bị sờ hết một lượt. Kết quả kiểm tra, có người vui, có kẻ buồn. bởi vì trên người Trần Tĩnh không tìm được thứ gì giống như lọ gia vị bí truyền. Tử Vân rất bất mãn với kết quả này, xông lên định tự mình lục soát. Phùng Sở Sở vội cản cô ta lại, nghiêm túc nói: "Không được đụng vào cô ấy, nếu như cô làm loạn, tôi sẽ xóa tên cô." "Tôi không tin, cái lọ kia nhất định là bị cô ta trộm." Tử Vân gần như muốn khóc lên. "Đã nói là tôi không trộm rồi, tại sao cô còn không tin chứ?" Trần Tĩnh đường đường chính chính nói, giờ phút này cô ta đã thoát khỏi hiểm nghi, tâm trạng đột nhiên cực tốt. "Lúc tôi soát người, cô cũng được nhìn, hơn nữa tôi lại không quen biết cô ta, không việc gì phải bao che cho cô ta. Cô nên thừa dịp cuộc thi còn chưa bắt đầu, nhanh chóng đi tìm lại đi, có lẽ không cẩn thận đánh rơi chỗ nào đấy chưa biết chừng." Tử Vân cảm tức nhìn Trần Tĩnh, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người vậy, nhưng không tìm ra được bất cứ thứ gì trên người cô ta. Tử Vân cũng không tiện nói gì, chỉ đành hừ một tiếng, chạy ra ngoài. Trần Tĩnh ngượng ngùng nhìn Phùng Sờ Sờ một cái, dịu giọng nói: "Ngại quá, gây phiền phức cho cô rồi." "Không quan trọng, cô nhanh đi chuẩn bị cho cuộc thi đi, đừng tưởng là cô chỉ có mình cô ta là đối thủ." Giải quyết xong mọi chuyện, Phùng Sờ Sờ lại quay lại phòng nghỉ trên lầu. Tô Thiên Thành đã đọc báo xong, đang gọi điện cho ai đó. Nhìn thấy cô, anh ta liền cúp máy, chỉ đồng hồ đeo tay hỏi: "Cô Phùng, xin hỏi còn phải chờ bao lâu nữa? Tôi có nên ra ngoài đi một vòng rồi quay lại nếm đồ ăn không?" "Ngại quá, anh nên chờ ở đây đi thì hơn." Phùng Sở Sở nhanh chóng đóng cửa lại, phòng ngừa Tô Thiên Thành chuẩn mất. "Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, anh cứ chờ mà dùng bữa đi, mặc dù..." "Mặc dù cái gì?" Tô Thiên Thành trưng ra một nụ cười mê người, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Phùng Sở Sở. "Không nói. Mặc dù gà mái rất đẹp, nhưng trứng đẻ ra chưa chắc đã ngon." Tô Thiên Thành không nói gì, anh tỉ mỉ nhẩm lại lời của Phùng Sở Sở. Nhìn cô nhàn nhã ngồi xuống sofa, cầm điều khiển lên, bắt đầu chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim truyền hình nhàm chán. Tô Thiên Thành vẫn còn đang ngẫm lại lời của cô, nghe tựa hồ như rất hợp lý, nhưng lại có gì đó không ổn. Rốt cục, anh nhíu mày, mở miệng nói: "Gà mái mà cũng đẹp sao?" Phùng Sở Sở lườm anh ta một cái, tức giận nói: "Ít nhất là trong mắt gà trống có không ít con xinh đẹp." Tô Thiên Thành đột nhiên cười phá lên, gập người, gần như cười ra nước mắt. Anh chưa từng phát hiện ra, thì ra cái cô mặt to mắt cũng to này nói chuyện lại thú vị như vậy. Phùng Sở Sở cảm thấy anh ta chắc là phát bệnh thần kinh, cứ một mình đứng đó cười không ngừng, lập tức không thèm để ý đến anh ta nữa, tự xem tivi uống trà, chờ kết quả. Tình chờ đợi vừa dài, lại không hề trò chuyện. Hai người chẳng ai để ý đến đối phương, không thèm nói nhiều hơn nửa câu. Một ngồi đó xem tivi, một thì bắt đầu gọi điện thoại. Lỗ tai của Phùng Sở Sở không tự chủ được mà dựng lên, muốn nghe xem anh ta rốt cuộc đang nói về chuyện gì. Trong cuộc sống của cô, chưa từng tiếp xúc với những thương thân có gia nghiệp cách xù như Tô Thiên Thanh. Đối với những chuyện anh ta nói với người khác, Phùng Sở Sở có hơi tò mò. Mới đầu, nội dung của cuộc gọi rất nhàm chán, đơn giản là vài chuyện về cổ phiếu và đầu tư. Mãi cho đến cuối cùng, giọng điệu của Tô Thiên Thành dường như có chút không vui, nói với người ở đầu dây bên kia, lạnh lùng buông một câu: "Nếu anh ta muốn tìm đường chết thì đừng cản anh ta nữa." Sau đó liền cúp máy. Câu này lại kích thích đến Phùng Sở Sở, cô nghiêng cặp mắt, dùng giọng nói quái lạ nói: "Tôi còn tưởng con người anh có lòng lương thiện vô cùng, luôn chen vào việc của người khác, thích cứu mạng người ta. Không ngờ anh cũng chỉ là một kẻ máu lạnh mà thôi." Tô Thiên Thành bỏ di động vào túi, vừa lấy thuốc vừa cười khổ nói: "Tiểu thư à, nếu như có người không nghe cô khuyên bảo, cứ nhất quyết đòi mua thứ cổ phiếu chắc chắn sẽ sụt không thể nghi ngờ. Cô nói người như thế cứu có hữu dụng hay không?" Dứt lời, anh móc bật lửa ra, chuẩn bị châm thuốc. Ai ngờ, động tác của Phùng Sở Sở còn nhanh hơn anh, tiến lên nhoáng cái đã rút điếu thuốc trong miệng anh ra, lạnh lùng nói: "Khu nghỉ ngơi cấm hút thuốc, xin tự trọng." Tô Thiên Thành nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Cầm cả bật lửa và bao thuốc ném lên khay trà, quay đầu nói: "Bạn của cô với anh chàng kia sau này thế nào rồi?" Phùng Sở Sở nghe anh ta hỏi vậy, trong lòng âm thầm bật cười, giả bộ nghiêm trang chỉ cửa, mặt không thay đổi nói: "Bọn họ hoàn toàn xong rồi, cô nàng đó bây giờ đang ở dưới lầu, sử dụng hết chiêu thức của mình làm ra một món ăn độc nhất vô nhị để lấy lòng anh. để có thể có một chiêu đánh vào trái tim anh, đạt được mục đích làm phu nhân của Tô Thiên Thanh. Phùng Sở Sở vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Tô Thiên Thanh, thấy mặt anh ta càng ngày càng thối, thật sự là không nhịn được muốn cười một trận thật to. Là ai? Phùng Sở Sở khoanh tay, chỉ phun ra hai chữ, bí mật. Nếu đã muốn giữ bí mật, Tô Thiên Thanh cũng chẳng hỏi nữa. Dù sao phụ nữ cũng giống như quần áo, mua phải đồ người khác đã mặc rồi, cũng không cần phải quá sức so đo. Về nhà giặt lại một lần là được. Đúng vào lúc hai người đang mắt to chừng mắt nhỏ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Người tiến vào là Yến Tử. Cô nàng vừa nhìn thấy Tô Thiên Thanh, mặt đã đỏ bừng lên. Giọng nói cũng mềm mại hơn ngày thường rất nhiều. Lảnh lót nói. Chuyện đó, cuộc tranh tài đã kết thúc rồi. Lưu Dục bảo em lên thông báo cho hai người. Phùng Sở Sở nghe cái giọng kia của cô nàng gần như muốn phủi xuống đất ra gả tích cả một năm qua. Phật tay một cái, ý bảo cô biết rồi, để Yến Tử mau mau đi ra ngoài. Cô không muốn nghe cái giọng điệu éo ở thế lần nữa đâu. Chẳng lẽ đứng trước mặt trai đẹp thì không nói năng bình thường được hay sao? Sau khi Yến Tử lui ra ngoài, Phùng Sở Sở ra hiệu cho Tô Thiên Thanh đi cùng mình. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía phòng ăn ở cuối hành lang. Tất cả những món ăn đã hoàn thành, chỉ cần có thể đặt được trên đĩa đều được đặt trong phòng ăn, chờ Tô Thiên Thanh thưởng thức. Bước vào phòng ăn, Lưu Dục đã đợi bên trong, còn có một vài nhân viên khác đang bận rộn đi tới đi lui. Bày đồ ăn đầy trên bàn, phóng mắt nhìn, cảnh tượng trông cũng khá đẹp mắt. Lưu Dục bước lên trước, ghé vào tai Phùng Sở Sở, nhỏ giọng nói. Tôi khuyên cô đi theo anh ta xem thôi, đừng có ăn. Tại sao? Lưu Dục liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, quay đầu phun ra bốn chữ. Vô cùng thê thảm. Thật ra đây là chuyện nằm trong dự liệu. Phụ nữ bây giờ từ nhỏ đã giống như đàn ông, đọc sách giống nhau, làm những việc giống nhau. Mấy việc nhà như nấu cơm linh tinh, trước khi cưới căn bản không có mấy vấn đề. Về phần các vị mỹ nữ thì lại càng không học những việc như vậy. Mục tiêu phấn đấu của mỹ nữ là lấy được một người đàn ông giàu có, sau này bỏ tiền ra thuê người đến nấu ăn, chứ không phải tự mình xuống bếp, khiến cho khói bếp biến mình thành một bà cô mặt vàng. Phùng Sở Sở vừa đi theo sau Tô Thiên Thanh, giả bộ kiểm tra đống thức ăn kia, vừa bàn luận xôn xao với Lưu Dục, thảo luận những câu chuyện vừa buồn cười lại vừa kỳ dị đằng sau mỗi món ăn. Tô Thiên Thanh đi đằng trước đột nhiên dừng lại, cầm đũa lên, gắp một thứ gì đó trên một chiếc đĩa lên, quay đầu nói với Lưu Dục. Đây là cái gì? Phùng Sở Sở bước lên trước nhìn kỹ, lại nhìn qua thứ đặt trong đĩa, khó khăn mở miệng nói. Đây chắc là cá chăng? Tôi cũng nghĩ hẳn đó là cá. Tô Thiên Thanh lắc lắc thứ trong tay, bất mãn nói. Có điều thịt đã bị ăn hết, chỉ còn dư lại mỗi cái xương đầu cá. Cái anh ta vừa gắp lên là một miếng cá đay, chẳng qua là thịt đã rụng tơi tả, chỉ còn dư lại một tí đầu thừa đuôi thẹo dắt lên trên xương cá. Tại sao lại thành thế này? Phùng Sở Sở cũng có chút khó hiểu, quay đầu hỏi Lưu Dục. Mặc dù mấy cô nàng kia thủ nghệ có thể không tốt, nhưng không lý gì lại ăn hết cả thịt, chỉ mang một đống xương lên. Lưu Dục chỉ cái đĩa kia, mở miệng nói. Tôi nghĩ mấy cái đen xì xì này chắc là thịt cá đấy. Tại sao thịt cá lại chia tay với đầu cá thế này? Tô Thiên Thanh quả nhiên là người làm ăn, nói chuyện ba câu không rời nghề chính. Lưu Dục thở dài, chậm rãi kể lại chuyện cổ tích đằng sau món ăn này. Cô đó vừa nhìn đã biết là không biết nấu ăn, nhìn con cá đai kia mà cứ ngẩn ra tại chỗ. Sau đó chắc là cũng hạ quyết tâm, đột nhiên trở nên ngoan độc, nhắm mắt lại và chém giết điên cuồng liên tục. Lúc ấy, hiện trường thi đấu chẳng khác nào hiện trường giết người cả. Mấy người đứng thi bên cạnh cũng bị cô ta làm cho đầy mùi cá. Cho nên, thành phẩm mà hai người nhìn thấy bây giờ, thật ra lúc đầu đã lấy đủ loại hình dáng kỳ quái mà tồn tại. Xương thịt chia lìa cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cũng không biết là do thời gian không đủ, hay cô ta căn bản không biết, cá không ướp muối. Lúc chiên không thành hình cũng là chuyện bình thường. Huống chi cô ta đổ dầu vào, lửa còn chưa bật đã bỏ cá vào rồi. Chắc là cô ấy sợ lửa lớn mà bỏ cá vào thì sẽ bị bắn dầu vào người. Phùng Sở Sở đứng một bên bổ sung, mặc dù cô vẫn cười nhạo Nguyễn Chữ Khanh là nước đến chân mới nhảy, nhưng thực ra, về mặt nấu nướng, cô cũng chỉ là một đứa gà mờ. Những sai lầm mà những cô gái kia gặp phải, trên cơ bản, cô đều đã từng vi phạm. Lưu Dục lộ ra vẻ mặt bội phục, khen ngợi nói. Không ngờ cô cũng là người cơm đến miệng thì há đấy. Có điều tôi nghĩ chắc cô khá hơn cô ta một chút. Bởi vì cô ta không chỉ không biết nấu ăn, ngay cả kiến thức thông thường cũng không có. Rán cá mà ngay cả rượu cũng không dùng. Cho nên tôi khuyên hai người, tốt nhất đừng có ăn món này. Cho dù không bị chết vì mặn thì cũng bị chết vì tanh. Bàn tay đang cầm đũa của Tô Thiên Thanh chợt run lên một cái. Miếng đầu cá kia cứ thế rớt trở lại đĩa. Anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn đĩa cá kho tàu đã biến thành màu đen kia, lặng lẽ bước đi. Phùng Sở Sở và Lưu Dục nhìn nhau một cái, cười lên ha hả. Đột nhiên, Phùng Sở Sở nhìn lướt qua mặt bàn, cả kinh kêu lên. Không thể nào, trứng xào cà chua mà cũng có người mang đến góp vui à? Lưu Dục bĩu bĩu môi nhìn cô, ý bảo cô nhìn về phía trước, tiếp lời nói. Hừ, còn có cả canh trứng cà chua đang đợi kia kìa. Tôi bảo này, mấy cô nàng không biết nấu ăn như các cô, có phải cả ngày chỉ biết lấy cà chua với trứng gà ra làm không hả? Đồ ăn nhiều dinh dưỡng như thế, ăn nhiều cũng tốt mà. Phùng Sở Sở chuột dạ đáp. Rõ ràng chẳng có tí sáng tạo nào. Anh nói gì hả? Hai người thích cười nói đưa tình thì mời ra ngoài cho. Tô Thiên Thanh thật sự không nghe nổi nữa, lên tiếng dạy dỗ. Cho dù hai người sắp kết hôn, cũng không cần phải khoe khoang như thế trước mặt người khác đâu. Nghe anh ta nói vậy, nụ cười trên mặt Phùng Sở Sở bỗng đóng băng trong phút chốc. Cô biết Tô Thiên Thanh nhất định đã hiểu lầm, mang những lời cô đã từng nói, chụp lên người Lưu Dục. Cô định mở miệng giải thích, lại có chút tức giận, cảm thấy không việc gì phải dài dòng với người như thế. Dù sao, sau khi cuộc thi chấm dứt, mọi người ai đi đường nấy, vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Trong lúc cô đang đứng đó tự thuyết phục bản thân, bỗng nghe thấy Tô Thiên Thanh kêu lên một tiếng quái dị. Tiếp đó là tiếng oán trách tức giận. Món này ai làm vậy? Chưa nấu chín đã bưng lên rồi. Phùng Sở Sở vừa nghe thấy chưa nấu chín đã hăng hái xông lên xem náo nhiệt. Có thể nói, những mỹ nữ này mặc dù tay nghề chưa ra gì, nhưng đối với một người bình thường mà nói, muốn nấu chín một món ăn cũng đâu đến mức khó khăn. Người này biết rõ hiện giờ đang câu một con rùa vàng mà lại dám mang đồ chưa chín ra bêu xấu. Xem ra lần này cô ta xấu mặt thật rồi. Trước mặt Tô Thiên Thanh là một bát sủi cảo. Trên chiếc thìa trong tay có nửa viên sủi cảo mà nửa còn lại thì đã bị anh ta ăn rồi phun ra rồi. Nhìn miếng sủi cảo đã bị cắn kia, quả thực là còn chưa chín. Vỏ sủi cảo nửa sống nửa chín, bột mì bên trong còn chưa chín hết. Thế này là sao? Phùng Sở Sở quay đầu hỏi Lưu Dục. Lưu Dục thành thành cổ họng, lại bắt đầu kể chuyện cổ tích. Cô gái này thật ra thì tay nghề cũng tạm. Nhìn ra được, bình thường ở nhà cũng không phải là người mười món không dính nước dương xuân. Nhưng mà kỹ thuật nặn vỏ hơi kém một chút. Hơn nữa, đi thi nên hơi căng thẳng, thời gian lại không đủ. Không biết cô ta nghĩ thế nào, cứ nhất quyết muốn tự làm sủi cảo. Tôi đến xem lúc cô ta nặn vỏ, đã khuyên cô ta, vỏ phải mỏng một chút, nếu không khó chín. Chắc cô ta sợ nặn vỏ mỏng sẽ tốn thời gian nên không nghe tôi. Còn nói là chỉ cần mùi vị ngon là được. Ai ngờ động tác của cô ta chậm quá, tốn không ít thời gian, lại không đun nước sôi trước. Chờ nặn sủi cảo xong mới đi đun nước, đương nhiên là không kịp rồi. Còn chưa nấu được 5 phút đã hết giờ, lửa bị tắt. Bát sủi cảo nửa vời này cứ thế mà bị bưng lên thôi. Anh biết rõ là chưa nấu chín mà còn bưng lên à? Tô Thiên Thành có chút mất hứng, bỏ cái thìa trên tay trở lại trong bát. Lưu Dục mới chẳng thèm để ý đến anh ta. Trong cái tòa soạn này, anh ta cũng chỉ có thái độ tốt một chút với Phùng Sở Sở. Ngay cả tổng biên tập anh ta còn chẳng coi là gì. Anh ta luôn tự hào vì là một nhà nghệ thuật. Mấy cuộc thi tràn ngập mùi buôn bán này, căn bản anh ta chẳng thèm bỏ vào mắt. Hỏng hay không, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Anh ta chịu ra tay hoàn toàn là vì nể mặt Phùng Sở Sở mà thôi. Nghe thấy trong lời nói của Tô Thiên Thành có ý chỉ trích, tính ngang ngạnh của anh ta lại bốc lên. Dù không trực tiếp chống đối, nhưng giọng điệu cũng không tốt lành gì. Bao nhiêu người như vậy, tôi sao để ý hết được? Hơn nữa, tất cả những món này không phải đều làm ra để cho anh ăn sao? Sắc hương vị, vẻ ngoài cũng phải tính chứ. Món sủi cảo này tuy là chưa nấu chín, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, trông cũng đâu tệ lắm. Nếu không, anh đã chẳng chọn nó để ăn. Anh cũng đâu có ngu, cái món cá nướng lúc nãy, anh có ăn đâu. Tô Thiên Thanh bị anh ta nói cho nghẹn cứng họng, tỉ mỉ ngẫm lại, đúng là như vậy. Lập tức hết cả tức giận, trái lại còn có chút tán thưởng đối với Lưu Dục. Cứ thế ăn suốt một đường, chân mày Tô Thiên Thành càng nhíu càng chặt. Anh hình như đang bắt đầu hoài nghi, mình chọn vợ theo kiểu này, rốt cuộc có lấy về nhà được hay không đây? Một nhân viên tòa soạn bước tới, ghé vào tai Lưu Dục nói mấy câu. Lưu Dục cũng quay đầu đáp lại anh ta mấy câu, người kia liền bỏ đi. Phùng Sờ Sờ nhìn bóng lưng đã đi xa của anh ta, đột nhiên mở miệng nói. Đó không phải Tiểu Ngũ sao? Cậu ta nói gì với anh vậy? À, là thế này... Lưu Dục gãi gãi đầu, có chút ngượng ngập. Có một người dự thi xảy ra chút chuyện, đưa đến bệnh viện rồi. Cái gì? Đến bệnh viện? Phùng Sờ Sờ nghe vậy, cả kinh hét ầm lên, khiến cho Tô Thiên Thành đang nếm đồ ở một bên sợ hết hồn, thiếu chút nữa nghẹn thức ăn viết linh. Dục cau mày, khoát tay một cái. Hoảng cái gì, không phải chuyện gì to tát cả. Cô yên tâm, bên truyền thông sẽ không viết linh tinh đâu. Nhiều nhất cũng coi như là trò cười viết lên báo thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì là có một cô, chuyện bé xé ra to. Nồi chưa hong khô đã đổ dầu vào trong. Kết quả dầu bắn tung tóe lên, làm cô ta sợ kêu lên như quỷ ấy. Ai ngờ không cẩn thận lại khiến cái nồi bị đổ. Nửa nồi dầu hắt hết lên người. Kiểu này thì biến thành gà chiên rồi. Tô Thiên Thành cầm miếng gà chiên trong tay, vừa ăn vừa tiếp lời. Nhìn vẻ mặt muốn giết người của Phùng Sở Sở, Lưu Dục vội vàng giải thích. Đừng nghe anh ta nói bậy, dầu kia còn chưa đun nóng, lại cách quần áo, không phải lo lắng. Chẳng qua là cô kia bị dọa không ít. Lúc bị dầu hắt vào người, cô ta còn định cởi quần áo ra trước mặt mọi người. May mà kịp thời được ngăn cản. Nếu không, ngày mai trang đầu giật tít, chắc đều là về cô ta. Phùng Sở Sở nghe xong, người không bị làm sao, trái tim cũng buông lỏng, lẩm bẩm nói. Không phải cô ta muốn thu hút báo chí, tự mình bày trò đấy chứ? Có trời mới biết. Phùng Sở Sở đang định hỏi Lưu Dục đưa người đến bệnh viện nào, định đi thăm một chút. Tô Thiên Thành lại vọt tới, vừa kéo tay của cô, vừa kéo cô qua bên kia. Anh làm gì thế? Phùng Sở Sở vừa dãy dụa vừa hỏi. Tô Thiên Thành đứng trước một cái bàn, chỉ vào món ăn trước mặt hỏi. Tôi muốn biết món này là do ai làm? Phùng Sở Sở nhìn qua bàn một cái, trên đó có một bát bí đỏ hấp trứng, một món ăn rất bình thường. Cô không hiểu tại sao Tô Thiên Thành lại kích động như vậy. Lưu Dục bước tới, nhìn lướt qua món ăn kia, đi đến bên cạnh Phùng Sở Sở, hời hợt nói. À, món này á? Món này là bạn cô làm. Cô ấy cũng thông minh, không cần xào nấu dầu mỡ mất công. Chừng chừng hấp hấp là xong. Nguyễn Chữ Khanh. Phùng Sở Sở lẩm bẩm trong lòng. Cô ấy đi theo La Giai Cầm bổ túc mấy ngày, rốt cuộc lại chỉ làm được một món không bê lên bàn được như thế này sao? Mà buồn cười hơn ở chỗ, vị đại gia Tô Thiên Thanh này lại rất khoái cái thứ này. Nhìn bộ dạng anh ta đứng một bên thưởng thức như vậy, hiển nhiên là rất hài lòng với món ăn này. Tô Thiên Thanh không nghe Lưu Dục nói tiếp, chỉ nhờ mắt nhìn Phùng Sở Sở, chờ cô cho đáp án. Tô Thiên Sinh, chúng ta đã nói trước rồi, chỉ dùng bữa, không xem người. Phùng Sở Sở không tình nguyện nói cho anh ta biết, trực giác mách bảo cô, bát trứng hấp này có gì đó mờ ám. Cô thật sự tưởng tôi là nhà phê bình thức ăn à? Trước không cho tôi xem quá trình nấu ăn còn chưa tính, nói là để công bằng. Giờ tôi đã ăn xong rồi, còn không cho tôi gặp người. Có phải cô không muốn cho tôi lấy vợ không hả? Vì bát bí đỏ hấp trứng này mà anh sẽ cưới cô ấy làm vợ? Cũng chưa được một tiếng ước như vậy, Tô Thiên Thành lắc đầu nói. Có điều điểm ấn tượng tăng lên không ít, có thể tiến thêm bước nữa để khảo sát. Phùng Sở Sở cười lạnh một tiếng, nói với Lưu Dục. Gọi cô ấy vào đây đi. Lưu Dục gật đầu, quay người ra cửa. Không lâu sau, đã đưa đến Nguyễn Chữ Khanh vào. Sắc mặt không tính là tốt, có thể là căng thẳng do đột nhiên bị gọi vào. Bởi vì Lưu Dục chỉ nói với cô ta là Phùng Sở Sở gọi, cũng không nói rõ là Tô Thiên Thành gọi đích danh cô. Bước vào phòng ăn, mấy người đối mặt, nhìn nhau mấy lần. Tô Thiên Thành bỗng chỉ vào Nguyễn Chữ Khanh cười nói. Thì ra là cô à. Nguyễn Chữ Khanh cũng nhận ra anh ta, theo phép lịch sự lên tiếng chào, sau đó quay đầu hỏi Phùng Sở Sở. Cậu tìm mình có chuyện gì? Tô Thiên Thành hò nhẹ một tiếng, chỉ vào cái bát bên cạnh nói. Thật ra người tìm cô là tôi muốn biết cô làm món ăn này thế nào. Nguyễn Chữ Khanh nghe thấy câu này, lại theo bản năng lùi lại sau một bước. Mặt lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói. Cái đó... à... thì là làm thế thôi. Phùng Sở Sở vẫn đứng một bên nhìn, xem phản ứng của cô nàng, cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù đây chỉ là một món ăn bình thường không có gì lạ lạ, nhưng ít ra cũng là tự tay cô ấy làm ra. Nói qua quá trình chế biến cũng đâu phải việc khó. Sao biểu hiện của cô nàng này lại giống như rất chột dạ vậy? Thừa dịp Tô Thiên Thanh không chú ý, Phùng Sở Sở bước tới một bên, nhỏ giọng hỏi Lưu Dục. Món này là cô ấy làm thật à? Đúng vậy. Lưu Dục khó hiểu nhìn Phùng Sở Sở, nghi hoặc tại sao cô lại hỏi vậy. Tôi thấy cô ấy làm mà, mặc dù không phải từ đầu đến cuối, nhưng vì là bạn cô nên tôi cũng lưu ý. Lại nói, lúc thi có nhiều phóng viên như vậy, sao mà giả được? Nghe thì có vẻ như chuyện là như vậy. Thế còn nhóc kia đang căng thẳng cái gì nhỉ? Cô ấy cũng đâu phải loại thấy đàn ông sẽ trở nên luống cuống. Chỗ này nhất định có vấn đề gì đó. Phùng Sở Sở vừa nghĩ, vừa đi về phía Nguyễn Chữ Khanh. Tô Thiên Thanh ăn bí đỏ hấp trứng của Nguyễn Chữ Khanh làm, hương vị quen thuộc ấy vẫn còn quanh quẩn trong miệng anh, khiến cho anh có một nỗi xúc động không thể kiềm chế được, muốn biết rõ toàn bộ quá trình làm món ăn này. Sắc mặt của Nguyễn Chữ Khanh hơi căng thẳng, nhìn vẻ mặt tươi cười của Tô Thiên Thanh, cô lại chẳng biết mở miệng thế nào. Liếc qua Phùng Sở Sở đang đứng một bên, thấy vẻ chuyện không liên quan đến mình, muốn đọc được tin tức gì từ trên mặt cô hoàn toàn không có khả năng. Chẳng còn cách nào khác, Nguyễn Chữ Khanh chỉ đành nhắm mắt, vừa hồi tưởng, vừa giải thích. Đầu tiên cắt bí đỏ đi một nửa, cạo, sau đó rửa sạch, bỏ vào trong nồi hấp. Sau khi hấp chín, đánh trứng đổ vào, chờ trứng chín thì lấy ra. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tô Thiên Thành có chút khó tin, nghi ngờ hỏi. Nguyễn Chữ Khanh hít một hơi, giống như hạ quyết tâm nói. Phải, chính là như vậy. Tôi làm món ngọt nên có cho thêm một chút mật ong. Còn có một cách ăn khác là rắc thêm muối. Nhưng mà các bước làm đều giống nhau. Sắc mặt Tô Thiên Thành rất bình tĩnh, không nhìn ra anh ta có hài lòng với đáp án này hay không. Chuyện này khiến cho Nguyễn Chữ Khanh càng căng thẳng hơn. Thi thoảng lại quay đầu lại nhìn Phùng Sở Sở. Cuối cùng không nhịn được hỏi. Vậy tôi có thể đi được rồi chứ? Phùng Sở Sở liếc qua Tô Thiên Thanh, ý bảo anh ta mở miệng. Tô Thiên Thanh gật đầu một cái, lời còn chưa ra khỏi miệng, Nguyễn Chữ Khanh đã như được ân xá, xoay người định bước ra cửa. Chờ chút, Nguyễn Tiểu Thư! Nguyễn Chữ Khanh vừa mới nghe Tô Thiên Thanh gọi, trái tim vừa mới buông lỏng lại trở nên căng thẳng, quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh ta. Tô Thiên Thanh cũng không vặn vẹo chuyện bát trứng hấp kia nữa, chỉ mỉm cười chỉ vào chân của Nguyễn Chữ Khanh, quan tâm hỏi. Chân cô không bị làm sao chứ? Nguyễn Chữ Khanh sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ lại những chuyện ở cửa thang máy ngày hôm đó, không khỏi cười nói. Không phải là tôi không bị thương. Thật ra thì cô sớm đã biết, người mình gặp phải hôm đó ở tạp chí chính là Tô Thiên Thanh. Chẳng qua là vừa nãy bị hỏi trực diện, trong thời gian ngắn đã quên bén mất chuyện kia. Giờ anh ta lại đột nhiên nhắc tới, khiến cho trong lòng Nguyễn Chữ Khanh không khỏi có cảm giác an ủi. Người này xem ra không chỉ nhiều tiền đẹp trai không thôi, tâm tư của anh ta cũng rất tỉ mỉ. Cho dù anh ta có là một anh chàng nghèo, chỉ riêng với phẩm chất như vậy thôi, cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của các cô gái rồi. Phùng Sở Sở thì ngược lại, nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà trong lòng tràn ngập nghi vấn. Cô lấy cớ đưa Nguyễn Chữ Khanh xuống lầu để Lưu Dục ở lại với Tô Thiên Thanh tiếp tục thử món ăn. Còn mình thì kéo Nguyễn Chữ Khanh ra ngoài, tìm một căn phòng yên tĩnh, kéo cô nàng vào trong. Nói đi, thế này là thế nào? Sau khi đóng cửa lại, Phùng Sở Sở lập tức bắt đầu tra hỏi. Chuyện gì chứ? Nguyễn Chữ Khanh không hiểu rốt cuộc cô đang hỏi chuyện nào, ngồi trên ghế salon, vừa xoa bắp chân, vừa tùy ý trả lời. Phùng Sở Sở ngẫm kỹ, nghi vấn trong lòng không chỉ có một, lập tức ngồi xuống bên cạnh cô nàng, bắt đầu giải quyết từng chuyện một. Trước tiên là nói về chuyện bát bí đỏ kia đi. Tô Thiên Thanh tại sao lại đặc biệt gọi cậu lên hả? Chỉ để hỏi cậu làm món ăn đó thế nào? Chuyện này mình phải hỏi cậu mới đúng. Nguyễn Chữ Khanh bất mãn trả lời. Vừa rồi mình cũng suýt bị hủ chết, cứ tưởng là món ăn mình làm có vấn đề gì ấy chứ. Cậu không làm gì thì chột dạ cái gì? Nguyễn Chữ Khanh chu môi lên, làm nũng nói. Ai chột dạ chứ, chẳng qua là gan người ta bé. Nhìn thấy đại gia thì căng thẳng tí thôi mà. Phùng Sở Sở nghi hoặc nhìn cô nàng một cái, không tin lắm. Cô nàng này chỉ được cái bề ngoài không có vẻ nhát gan thôi. Quen biết với Nguyễn Chữ Khanh lâu như vậy rồi, còn không rõ tâm địa gian xảo kia của cô nàng này sao? Vừa định mở miệng tiếp tục nghi vấn, lại nhìn thấy Nguyễn Chữ Khanh lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ. Đúng rồi, cái này mình nhặt được ở trong nhà vệ sinh, cậu nói xem bên trong có gì? Nguyễn Chữ Khanh cầm cái lọ kia tinh tế nghiên cứu, lúc mới nhặt được, vì trong lòng vẫn nghĩ đến cuộc thi nên chưa để ý lắm. Cô ấy vừa nói vậy, Phùng Sở Sở cũng bị thu hút. Cô đặt lấy cái lọ kia, mở ra ngửi một cái. Cảm giác hình như là hương liệu dùng để nấu ăn. Hồi tưởng lại cuộc cái vã của Tử Vân và Trần Tĩnh khi sáng, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó. Cậu tìm được ở chỗ nào trong nhà vệ sinh? Nguyễn Chữ Khanh suy nghĩ một lúc đáp. Ở dưới bồn rửa tay, khi ấy mình đang trang điểm lại. Lúc lấy thỏi son trong túi sách ra, không cẩn thận lại bị rớt xuống đất. Lúc cúi xuống tìm, vô tình nhìn thấy cái này. Cậu đúng là to gan, không biết là cái gì mà cũng dám nhặt về. Vừa nãy lại còn không biết xấu hổ mà xưng là nhát gan nữa chứ. Nguyễn Chữ Khanh ngượng ngùng cười cười, cười hì hì lảng qua chuyện bí đỏ hấp trứng. Nhưng sóng trước chưa yên, sóng sau lại đã tới. Phùng Sở Sở mặc dù tạm thời không để ý đến bát bí đỏ kia nữa, nhưng lại rất khó hiểu trước sự quan tâm và mờ ám của Tô Thiên Thanh với Nguyễn Chữ Khanh. Cậu với Tô Thiên Thanh không phải đã từng gặp nhau rồi đấy chứ? Lần này, Nguyễn Chữ Khanh thật sự không giấu giếm gì mà kể lại sạch sành sanh cuộc gặp gỡ ngượng ngập ở cửa thang máy. Nghe mà khiến cho Phùng Sở Sở phải cảm thán trong lòng. Quả nhiên, ngốc nhân đã có ngốc phúc. Bao nhiêu người làm biết bao nhiêu chuyện dư thừa chỉ để thu hút sự chú ý của Tô Thiên Thanh. Cô nhóc này thì ngược lại, tùy tiện đi thang máy mà cũng có thể lấy được sự yêu thích của đại gia. Kể ra, xét trên phương diện này, Nguyễn Chữ Khanh và Khương Nghị thật ra cũng rất xứng đôi. Ít nhất bọn họ đều từng mèo mù đụng phải chuột chết, từng cùng gặp mặt Tô Thiên Thanh một lần. Tiểu khu chỗ Nguyễn Chữ Khanh, theo như Tô Thiên Thanh nói, hôm đó là lần đầu tiên anh ta đến đó để thăm một người bạn cũ. Mà tòa soạn của Phùng Sở Sở hôm đó cũng là lần đầu tiên Tô Thiên Thanh tới. Không thể ngờ nổi, hai lần đầu tiên của anh ta đều đụng phải một cặp cực phẩm như vậy. Cuộc thi tài nấu nướng cứ thế kết thúc trong cơn sóng gió nho nhỏ. Phùng Sở Sở xuất hiện ở cửa, vừa hay chạm mặt Trần Tĩnh. Cô không hỏi kết quả của cuộc thi, chỉ lấy cái lọ kia ra từ trong túi sách, đưa cho cô ta, cười như không cười nói. Chắc cô không ngờ tới, mình đã giấu ở nơi bí mật như vậy mà vẫn bị người khác lấy mất. Nói vậy, cô và Tử Vân giờ đã đứng cùng trên một vạch xuất phát. Có điều không biết là kết quả cuối cùng, ai sẽ cười, ai sẽ khóc đây? Trần Tĩnh nhìn cái lọ nhỏ kia, lúng túng đứng đó, nửa ngày vẫn không vươn tay ra đón lấy. Phùng Sở Sở lười phải nói tiếp, nhát cái lọ vào tay cô ta, ngây ngang bước đi. Trên đời này, có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi theo thời gian, dần dần biến chất. Tình bạn là như vậy, tình yêu cũng giống như thế. Tình yêu giữa Nguyễn Chữ Khanh và Khương Nghị cứ vậy mà đặt một dấu chấm hết trong lòng cô. Cho nên, khi cô bước ra khỏi nơi tranh tài, nhìn thấy chị gái Khương Nghị ở con phố đối diện, trong lúc nhất thời cảm thấy khó chịu. Hai người phụ nữ, mỗi người đứng ở một đầu, nhìn đối phương ở đầu phố bên kia. Mặc dù không có lấy một câu nói, nhưng trong mắt như có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng, Nguyễn Chữ Khanh vẫn đứng tại chỗ, chờ Khương Hinh đi tới. Sau đó, hai người vẫn yên lặng, cùng nhau đến một quán cà phê gần đó. Sau khi ngồi xuống gọi đồ uống, Khương Hinh bèn mở đầu trước, mở miệng nói thẳng. Tôi nghe A Nghị nói, cô từ chối lời cầu hôn của nó. Nguyễn Chữ Khanh nghe giọng điệu của chị ta, dường như có hơi hướng chất vấn. Trong lòng đã thấy mất hứng, khi đáp lời, giọng điệu cũng có vẻ cứng rắn. Đúng vậy, tôi đã chia tay với anh ta rồi, đương nhiên sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta. Cô cảm thấy nó có điểm nào không tốt ư? Phương Hình cầm cốc cà phê lên uống một hớp, dường như quên bỏ đường và sữa. Không có gì không tốt, chẳng qua là hai chúng tôi không phù hợp. Không phù hợp ở đâu? Khương Hình vẫn nhất quyết không tha. Điểm nào cũng không phù hợp. Nguyễn Chữ Khanh cũng là người gặp mạnh thì mạnh, nói chuyện càng ngày càng trưa ngoa. Tôi tự nhận tôi không phải là một người phụ nữ giỏi giang, cho nên tôi cần tìm một người đàn ông để tôi có thể nương tựa. Đáng tiếc, Khương Nghị không phải là một người đàn ông chín chắn mang lại cảm giác an toàn. Anh ta sống, phần lớn đều dựa dẫm vào chị. Cho nên tôi không thể ở bên cạnh anh ta được. Bởi vì dù tôi không ngại việc mình dựa dẫm vào đàn ông, nhưng tôi lại rất để ý việc mình phải dựa dẫm vào chị của người đàn ông đó. Khương Hình biết Nguyễn Chữ Khanh được mấy năm, mặc dù bình thường tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng nhìn ra cô là một người dịu dàng biết nghe lời. Giờ nghe thấy cô nói một chàng như vậy, thật sự là ngoài dự liệu của chị ta. Chị ta vốn cho là chỉ cần mình ra tay, nói thêm mấy câu là có thể kéo Nguyễn Chữ Khanh về bên cạnh Khương Nghị lần nữa. Giờ xem ra, dường như mình đã quá khinh địch, coi thường cô gái nhỏ nhắn trước mặt này. Lý do này của cô hình như có chút khiên cưỡng, tôi không thể chấp nhận được. Tôi không cần chị phải chấp nhận gì cả. Nguyễn Chữ Khanh khẽ mỉm cười, tiếp lời nói. Tôi chỉ cần biết là tôi và Khương Nghị đã chấm dứt. Anh ta cũng đã nói sau này sẽ không đến gây phiền phức cho tôi nữa. Thế là đủ rồi. Những chuyện khác tôi không việc gì phải giải thích với người khác, cũng không cần ai phải thấu hiểu cả. Đây là việc riêng của tôi. Nói cho cùng, không phải cô cũng chỉ vì tiền thôi sao? Bằng không cô đã chẳng đi tham dự cái cuộc thi vớ vẩn đó, tranh giành một người đàn ông cùng mấy nghìn cô gái khác. Khương Hình quả nhiên là lão làng trong thương trường, làm việc cũng phải thực hiện đủ công tác chuẩn bị. Nguyễn Chữ Khanh lại không có phản ứng như chị ta dự đoán, chẳng những không tức giận, lại còn cười vui vẻ hơn. Đúng vậy, tôi rất thích tiền, cho nên kiểu đàn ông chỉ biết dựa vào người khác mà sống qua ngày như Khương Nghị, tôi sao có thể cân được. Anh ta núp dưới bóng cây vĩ đại như chị, sống rất là sung sướng. Tôi nghĩ cả đời này anh ta cũng chẳng muốn ra khỏi đó. Nếu không phải vì chị là chị gái của anh ta, chỉ e trên đời này, người anh ta muốn cưới nhất chính là chị. Cô hãy tôn trọng tôi một chút. Khương Hình giận đến mức đặt mạnh cốc cà phê trên tay xuống bàn, cà phê bắn ra tung tóe. Tiếng động quấy nhiễu đến những người khác, khiến thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn qua bên này. Nguyễn Chữ Khanh đang cảm thấy hơi mất mặt, không muốn tiếp tục nói chuyện với chị ta nữa, xách túi lên, đứng dậy, nghiêm túc nói với Khương Hình. Thật ra chị đâu cần phải chạy đến trước mặt tôi tự rước lấy nỗi nhục này. Dứt lời, xoay người định đi. Khương Hình sao nuốt nổi cơn tức này, đứng dậy túm lấy tay Nguyễn Chữ Khanh, cứng rắn nói. Không được đi, tôi còn chưa nói hết lời. Nguyễn Chữ Khanh cảm thấy chị ta rất có tiềm năng làm mấy mụ đàn bà đánh đá. Trong lòng có chút bất an, cô chưa chắc đã đánh không lại chị ta. Chẳng qua là trước mặt mọi người, cô không cam lòng phá hoại hình tượng của mình. Nhưng nếu thật sự động tay động chân, cô mà không đánh trả, chỉ sợ sẽ bị chị ta đánh cho thê thảm. Đến lúc đó thì hình tượng cũng vẫn bị phá hủy. Đúng vào lúc đang ở thế lưỡng nan, một cánh tay chợt vươn tới, túm lấy cổ tay Khương Hinh, kéo tay chị ta ra khỏi cánh tay Nguyễn Chữ Khanh. Dương Quang! Nguyễn Chữ Khanh nhìn rõ người đến là ai xong, hơi có chút giật mình. Khương Hinh vô cùng bất mãn với việc Dương Quang ra tay, nhìn chằm chằm anh ta, cười lạnh nói. Tôi đang nghĩ sao đang yên đang lành, cô lại chia tay với A Nghị. Thì ra là đã thông đồng với người đàn ông khác. Nguyễn Chữ Khanh, đừng tưởng là cả thế giới này đều không biết cô là loại gì. Giả vờ ngây thơ, sau lưng lại làm mấy chuyện nam nữ xấu xa. Tiểu thư, tôi thấy cô cũng là người có văn hóa, có khí chất. Sao lời nói ra cứ như một tuần chưa đánh răng vậy? Nguyễn Chữ Khanh còn chưa mở miệng, Dương Quang đã không nghe nổi nữa, mở miệng châm chọc. Không phải để ý đến chị ta, chúng ta đi thôi. Nguyễn Chữ Khanh không muốn bị mọi người vây xem, kéo cánh tay Dương Quang ra khỏi quán. Chỉ để lại mình Khương Hinh đứng đó, tức đến hít thở không thông, lại còn phải trả tiền một bàn đồ uống kia. Ra khỏi quán, Nguyễn Chữ Khanh không nói gì, chỉ bước nhanh về phía trước. Về phần phải đi đâu, chính cô cũng không biết. Chỉ cảm thấy nhất định phải nhanh chóng rời khỏi quán cà phê đó, càng nhanh càng tốt. Dương Quang đi theo sau cô, cẩn thận để ý tình trạng của cô. Di động đột nhiên vang lên, vừa nghe là Phùng Sở Sở. Này, anh đi đâu đấy? Bảo anh đứng ở siêu thị chờ em mấy phút, sao đã chẳng thấy tăm hơi đâu rồi? Anh thấy Chữ Khanh, định chào cô ấy một tiếng, ai ngờ... Cô ấy làm sao? Có chuyện gì phiền phức à? Dương Quang vừa đi theo Nguyễn Chữ Khanh, vừa kể lại chuyện vừa nãy cho Phùng Sở nghe, bảo cô nhanh ra ngoài. Anh là đàn ông, không biết an ủi con gái thế nào. Phùng Sở Sở xách túi bước ra khỏi siêu thị, đi hơn 100 mét mới đuổi kịp hai người Dương Quang. Cô nhét đồ vào tay Dương Quang, tiến lên ôm lấy vai Nguyễn Chữ Khanh, thoải mái nói. Sao thế, vẫn còn mất hứng vì cuộc thi à? Đâu có. Nguyễn Chữ Khanh quay đầu lại, cười đến là rạng rỡ, đột nhiên quay đầu lại nhìn Dương Quang nói. Anh có lái xe đến đúng không? Đưa em về nhà đi. Phùng Sở Sở nghi ngờ liếc mắt nhìn Dương Quang, dường như đang chất vấn anh. Tại sao khi nãy lại nói chuyện Chữ Khanh tâm trạng không ổn, giống như muốn tự sát, nhìn cô nàng hớn ha hớn hở, rõ ràng là đang vui đến nở hoa trong lòng. Dương Quang nhún vai với cô, vẻ mặt vô tội, đành phải chịu bị đày đi làm tài xế. Đưa Nguyễn Chữ Khanh về nhà trước, sau đó lại lái xe đưa Phùng Sở Sở đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối dần. Theo thói quen lúc trước thì giờ này, hai người nếu không đi xem phim thì cũng chuẩn bị về nhà. Nhưng hình như hôm nay Dương Quang có sắp xếp khác. Anh kéo Phùng Sở Sở lên xe, không nói câu nào đã tự lái xe đi. Phùng Sở Sở có chút nghi hoặc, lấy quỳ trỏ chọc chọc cánh tay anh hỏi. Thế này là đi đâu? Dẫn em đến chỗ này cực hay. Dương Quang giảo hoạt cười một tiếng, nhấn ga, nhanh chóng đi về phía mục tiêu. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình 2102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.